Phương Lê chào các bạn. Bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo. Các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khắp nơi trắng như tuyết, dân cư mù mịt. Kỷ Tiểu Âu đã đi 2 giờ. Càng đi càng cảm thấy không thích hợp. Hôm qua nàng đã bị không gian ném ra ngoài. Rõ ràng phụ cận có rất nhiều tiểu động vật, trốn tuyết, chim sẻ, cáo tuyết, một đám đều ở trên nền tuyết kiếm ăn, vô số dấu chân ấn ở trên mặt tuyết. Nhưng mà hiện tại đến một con vật nàng cũng chưa gặp qua, dấu chân dư thừa ấn ở trên mặt tuyết cũng đã biến mất. Phóng mắt nhìn lại, chỉ còn mỗi nàng lẻ loi độc hành. Chẳng lẽ thời tiết quá lạnh, chúng nó đều không muốn ra ngoài sao? Kỷ Tiểu Âu nghĩ, cũng phải là không có cái loại khả năng này. Thời tiết ở bên ngoài lạnh lẽo, không có nhà để về, chỉ sợ còn lại mỗi nàng. Kỷ Tiểu Âu hà hơi vào lòng bàn tay, ôm chặt quần áo ở trên người, tiếp tục đi về phía trước. Để chống chọi với thời tiết lạnh lẽo này, nàng đã đem tất cả quần áo giữ ấm ở trong không gian đều mặc lên người, nhưng mà vẫn lạnh đến tay chân chết lặng, cánh môi phát tím, lông mi đông lạnh kết một tầng xương, đã bắt đầu thấy không rõ con đường ở phía trước. Kỷ Tiểu Âu không dám xoa, sợ lông mi từng sợ đứt xuống, liền đã cúi đầu vùi cổ vào Rinit. Nhiệt độ cơ thể của Rinit so với nàng cao hơn, chỉ trong lát sau lông mi xương giá liền đã chậm rãi hòa tan. Làng chớp chớp mắt dán vào dây lông của hắn, nhẹ nhàng cọ cọ cọ rớt cả bọt nước, hỏi: "Đào Đào, người lạnh không?" Cướp mặt của tiểu nữ lạnh lẽo dán vào da lông của hắn, Rilit không rên lên một tiếng. Động vật ở trên người có một tầng da lông giữ ấm, hắn chịu rét tốt hơn nàng rất nhiều. Hồ chi nàng vì chống lạnh cho hắn, thậm chí còn đem hắn nhét vào ở bên trong quần áo. Nàng thấy hắn chống đỡ hầu hết gió rét, làm điều dư thừa. Rilit không một tiếng động nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc, da thịt của thiếu nữ trắng bạch lúc này lại càng thêm trắng đến trong suốt. Hắn nghĩ nàng đối với ai đều thiện lương đến không thể giữ lại một chút gì như vậy. Hồi lâu sau, Rilit mới thu hồi lại ánh mắt từ ở trên mặt nàng cụp xuống mi mắt, tùy ý cho nàng ôm hắn sưởi ấm. Đi tới đi lui, Kỷ Tiểu Âu rốt cuộc thấy một con sóc. Sóc con đứng ở cách đó không xa, móng vuốt nho nhỏ ôm một viên hạt thông, ngơ ngác nhìn bọn họ. Tâm tình của Kỷ Tiểu Âu đã được buông lòng, nguyên lai ở nơi này vẫn còn sinh vật tồn tại, không phải là chỉ có một mình người là nàng. Nàng đang muốn đi lên cùng tiểu gia hỏa chào hỏi, mới vừa mới bước tới, sau còn lại đột nhiên ném hạt thông ở trong tay, như đã chịu kinh hách rất lớn, thầm thì kêu lên rồi hướng phía trước mà bỏ chạy. Kỷ Tiểu Âu sững sờ tại chỗ, nàng thoạt nhìn cũng không giống như là mạnh thú, có tính công kích mạnh, vì cái gì mà tiểu sóc con này lại thấy nàng liền chạy? Kỷ Tiểu Âu nhớ rõ trước kia có xem qua một quyển sách, trong sách có viết động vật biểu hiện dị thường là dự đoán tai nạn sắp đến. Tai nạn ở nơi này chỉ có thể là tuyết lở. Kỷ Tiểu Âu kinh hãi ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía của ngọn núi. Ánh nắng rạng rỡ, tuyết sơn an tĩnh, không giống sẽ xuất hiện tuyết lở. Nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Kỷ Tiểu Âu chạy nhanh, lấy ra la bàn, xác định phương hướng, tưởng nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trên la bàn có một mặt kính lồi được chế tác từ đồng thau. Ngón tay của Kỷ Tiểu Âu đè nặng ở bên cạnh của mặt kính, lâu đáng ngượng mắt thấy hình ảnh phản chiếu trên mặt kính, bộ nhiên cả người đã cứng đờ. Mặt kính phản chiếu rõ ràng hình dáng của một con mạnh thú, da lông ngăm đen, cơ thể cường tráng, đi theo ở phía sau không xa không gần, con ngươi màu vàng nhạt gắt gao nhìn chăm chăm vào nàng, tràn ngập tính công kích. Không phải là hình thái thú nhân, mà là một đầu hắc báo chân chính. Kỷ Tiểu Âu đã cả kinh, la bàn lạch cạch rơi xuống đất. Trong nháy mắt, đầu óc của nàng trống rỗng, rồi lại vô cùng rõ ràng. Khó trách được mà dọc theo đường đi chưa từng thấy một con tiểu động vật nào. Khó trách mà cái con sóc con kia vừa mới thấy nàng đã liền bỏ chạy. Không phải là tuyết lở, mà là... Kỷ Tiểu Âu cưỡng bách bản thân phải bảo trì bình tĩnh, không lưng nhặt lên la bàn, nhưng mà tay lại mất khống chế, không ngừng run rẩy. Lao xít như thế nào đuổi theo, hắn đến tận cùng đi theo nàng đã được bao lâu, từ khi nào đã bắt đầu. Liên tiếp các vấn đề tràn ngập ở trong đầu, Kỷ Tiểu Âu căn bản phù pháp bình thường mà tự hỏi. Hai lòng bàn tay của nàng đổ đầy mồ hôi, nàng gắt gao nắm chặt lá bàn, có điểm không biết phải làm sao. Làm sao bây giờ? Kỷ Tiểu Âu không giấu vết, nện bước chân nhanh hơn, đi đến mặt sau của một tảng đá, dựa lưng vào vách đá, tâm hoảng ý loạn. Lần trước nàng cùng Đào Đào trốn vào trong không gian mới tránh được một kiếp, lần này có thể hay không cũng trốn vào trong đó. Kỳ Tiểu Âu cưỡng bách chính mình phải bình tĩnh lại, nhắm mắt lại thử cố gắng phóng bản thân vào trong không gian, nhưng mà thử đi thử lại hai lần vẫn không có kết quả. Nàng vẫn còn đang tồn tại, không có biến hóa. Lần trước dường như đó là ngẫu nhiên, lũ sầu vô luận nàng thử là đã bao nhiêu lần thì đều không thể đi vào được. Kỳ Tiểu Âu rốt cuộc từ bỏ, không hề lãng phí thời gian tính toán chạy trốn. Nhưng nàng mới bước ra có một bước liền nghênh diện một đôi mắt màu vàng nhạt đầy tính công kích. Kỳ Tiểu Âu chấn động, liên tục lùi về phía sau. Lo Xiên không biết là từ khi nào đã theo kịp, liền ngừng ở bên ngoài tảng đá như cũ, duy trì trạng thái hình thú. Người muốn đi đâu? Hắc Báo yên lặng nhìn chằm chằm vào nàng, miệng thú hé ra hợp lại. Hai chân của Kỳ Tiểu Âu đã mềm nhũn, thiếu một chút nữa té ngã trên mặt đất. Nàng lần đầu tiên thấy một con báo có thể nói, nhưng mà trải qua như vậy một chút cũng không có thoải mái. Hắc Báo đi từng bước tới phía trước, Kỳ Tiểu Âu lại từng bước lùi về phía sau. Móng vuốt của Lao Xíp thủ sẵn trên mặt đất, mỗi khi mà đi một bước mặt tuyết liền lún một tấc. Ánh mắt của hắn tinh chuẩn khóa ở trên người Rinit. Hôm qua bọn họ vô cớ biến mất, hắn đã phí cả một phen khiến lực thật lớn thì mới tìm được nơi mà bọn họ rơi xuống. Lần này nói cái gì thì hắn đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tứ chi của Lao Xíp đang gắng sức đột nhiên nhảy lên hướng người của Kỳ Tiểu Âu đang tới. Thân thể của Kỳ Tiểu Âu ngửa ra sau, hoang mang rối loạn lùi lại. Phía sau của nàng vừa lúc là một sườn dốc, một chân giẫm hư không, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng. Còn chưa kịp phản ứng lại như thế nào, cả người liền hướng phía dưới sườn dốc không ngừng lăn xuống. Nàng theo bản năng cuộn tròn thân thể bảo vệ tiểu báo con ở trong lồng ngực, đến khi lăn xuống ở chân sườn dốc, đào đào bình yên vô sự. Còn phần lưng cùng tay chân của nàng lại bị đá cắt ra thành nhiều vết thương, đặc biệt là cổ chân, đau đến mặt của nàng chóng bệnh, hình như là đã tổn thương đến xương cốt. Không đợi cho Kỳ Tiểu Âu đứng lên, ôm ấp bỗng nhiên buông lòng, Rilith từ trong lồng ngực của nàng phóng ra, mắt lam lạnh nhạt, áp khí trầm thấp, thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía của Lao Xít. Lao Xít cũng ở trên sườn núi nhìn lại hắn, một con tiểu báo, một con báo thành niên, hình thể của hai bên cách xa nhau, nói đến thực lực của hai bên thì lại càng không cần phải nhắc tới. Thấy Rilith còng phía sau lưng, vận sức chờ vắt đầu, một bộ dáng muốn cùng Lao Xít đơn đả độc đấu. Kỳ Tiểu Âu chạy nhanh đến ôm lấy thân thể của Rilith. Đào đào, đừng qua đó, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn, người sẽ bị hắn giết chết mất. Rilith ở trong lòng ngực của nàng dãy giụa, tôn nghiêm báo tộc không cho phép hắn tránh ở trong lòng ngực của giống cái, trở thành một kẻ nhát gan. Nói nhiều quá, ế hậu của hắn tràn ra giọng điệu tức giận. Kỳ Tiểu Âu ôm hắn không có chịu buông tay, mắt thấy Lao Xít muốn đi đến trước mặt, tâm của nàng quyết định nhắm mắt lại, nhanh chóng đem hắn bỏ vào trong không gian. Nàng không có cách nào tiến vào không gian, nhưng mà đào đào lại có thể. Nàng cần thiết giữ cho hắn an toàn. Lại một lần nữa, Lao Xít trơ mắt nhìn Rilith biến mất dưới mí mắt của hắn, bởi vì tên giống cái chết tiệt kia. Ánh mắt của Lao Xít đột nhiên trầm xuống, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía của Kỳ Tiểu Âu, gầm lên từ trên sườn núi nhảy xuống. Kỳ Tiểu Âu chịu đựng đau đớn từ trên mặt đất đứng lên, gắng gượng một chân lành một chân thương, cố gắng chạy trốn. Bất đắc dĩ, hai chân người căn bản vô pháp so sánh cùng bốn chân báo, huống chi chân trái của Kỳ Tiểu Âu vẫn còn đang bị thương. Không chạy được bao xa, Lao Xít liền từ phía sau đuổi tới, thả người, một tay đem Kỳ Tiểu Âu phá cục đè ở dưới thân. Cái chán Kỳ Tiểu Âu nặng nề nện lên một khối đá nhô lên trên mặt đất, đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy ở bên tai ong lên một tiếng. Cùng lúc đó, Lao Xít siết chặt lấy thân thể của nàng, đè nặng yết hầu. Giống cái, mau giao Rilith ra đây. Cái nện vừa rồi thật là quá tàn nhẫn, căn bản Kỳ Tiểu Âu không thể nghe rõ hắn đang nói cái gì, rất nan mà hỏi. Ai? Cái đuôi của Lao Xít cuốn lấy cổ của nàng, lạnh băng, từng chữ gằn ra. Rilith, mau giao hắn ra. Hai chữ Rilith, câu chữ rõ ràng đánh sâu vào tai của nàng. Kỳ Tiểu Âu ngơ ngẩn nằm im, phảng phất ý thức được cái gì. Hắn về cái gì vẫn luôn hỏi đến cái tên Rilith này. Rilith trong miệng của hắn chẳng lẽ là đào đào của nàng? Nghĩ như vậy, Kỳ Tiểu Âu lại lắc đầu, nói dối. Ta không quen biết hắn, ta cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Vô luận là có phải hay không, nàng đều không thể đem tiểu báo con giao cho hắn. Đáng tiếc, ngữ khí của nàng hoảng loạn, ánh mắt không xong, liếc mắt một cái, đã bị Lao Xít nhìn thấu là đang nói dối. Càng có cần phải nói, hắn vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy, nàng đã đem Rilith giấu đi. Lao Xít tức giận, Ánh mắt âm lãnh, cái đuôi cuốn lấy cổ của Kỳ Tiểu Âu bỗng nhiên siết chặt, cùng lúc đó đè nặng ít hầu, giống cái ngu xuẩn. Kiên nhẫn của Lao Xít đã hết, rốt cuộc không muốn dây dưa cùng thiếu nữ thêm. Lao Xít giơ lên móng vuốt sắc bén như một lưỡi dao, nhắm ngay bụng của Kỳ Tiểu Âu, một đường dùng sức đâm mạnh vào. Thân thể của Kỳ Tiểu Âu cứng đờ, bàn tay đặt ở bên cạnh bỗng nhiên nắm chặt, muốn ngẩng đầu nhưng mà cổ đã bị đuôi siết chặt, không thể động đậy. Máu tươi đỏ thẫm từ bụng của thiếu nữ tràn ra, chảy đến dưới thân, nhiễm hồng một mảng tuyết. Lao Xít tăng thêm lực đạo, móng vuốt bé nhọn thâm nhập bụng của thiếu nữ càng sâu, sau đó lại đột nhiên rút ra, máu tươi tung tóe đầy đất. Thân thể của Kỳ Tiểu Âu co rúm, run rẩy, đau đến sức lực kêu rên cũng không có. Yết hầu của nàng tanh ngọt, muốn ho khan lại khụ không ra, một búng máu sặc lại tại cuống họng, hóa thành nước mắt từ hốc mắt đã tràn ra. Đau, đau quá. Kỳ Tiểu Âu chắc lại địa phương bị thương, cảm giác được chỗ đó là máu tươi đang cuồn cuộn không ngừng trào ra, che như thế nào cũng đều che không được. Máu tươi chảy đầy đất, từ xa nhìn lại dường như là một đóa bị ngạn đầy chết chóc. Ở giữa đầu hoa, sâu ở bên trong của nhị hoa, sinh mệnh của thiếu nữ đang chậm rãi mất đi. Kỳ Tiểu Âu nhìn bầu trời ở trên đỉnh đầu, nhịn không được miên man suy nghĩ, lần này là thật sự chết đi, sau khi chết đi nàng có thể hay không trở lại thế giới của mình. Kỳ Tiểu Âu mệt mỏi nhắm mắt, mơ màng sắp ngủ, phảng phất nghe thấy một tiếng gầm rống của dã thú, như là từ nơi xa vọng đến, lại như là gần ở bên tai. Ngay sau đó, một thân hình to dài, thân ảnh dã thú dũng mãnh từ đỉnh đầu của nàng nhảy qua. Liệp báo đốm đen, thân hình khổng lồ, mà sau của thân thể kéo theo một cái đuôi thu dài. Dã thú lập tức đem Lao Xít quăng ra xa, hai thú chảo gắt gao chế trụ bả vai của Lao Xít, đôi mắt màu xanh thẫm âm hàn nhìn chăm chăm vào hắn, nhè răng nanh, lộ ra một cái biểu tình cực độ hung ác. Một màn này đặc biệt quen thuộc, Kỳ Tiểu Âu mơ mơ hồ hồ nhớ lại, nàng giống như đã ở nơi nào gặp qua cảnh tượng này rồi, đến tốt cùng là ở đâu. Kỳ Tiểu Âu nhắm mắt lại, nỗ lực hồi tưởng, nhưng mà phần eo đau đến quá lợi hại, liên lụy đến thần kinh, vẫn luôn chỉ đồn, căn bản vô pháp suy nghĩ như bình thường. Ở bên trái tràn ngập âm thanh rối loạn lung tung, tiếng gia thú hỗn chiến, tiếng Lao Xít gầm rú, tiếng gió lạnh rít gào, tiếng thở dốc. Nàng thậm chí còn nghe được âm thanh của phụ mẫu, cùng với cả tiếng xe cộ đột nhiên ma sát vào mặt đường phát ra thật chói tai. Thật là không biết nam sinh bây giờ suy nghĩ như thế nào, địa phương thú vị nhiều như vậy, vì cái gì cố tình chọn loại địa phương này. Ta nghe nói rừng rậm có rất nhiều dã thú, còn không bằng đi Disney. Tiểu Âu, người nói đi. Ta thì đi đâu cũng đều có thể. Kỳ Tiểu Âu đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, đôi mắt ôn nhuận chứa đầy ý cười, là cái loại có điểm tò mò, lại có điểm hưng phấn vui sướng, chống cằm. Dã thú đều giống nhau, sinh hoạt ở sâu bên trong của rừng rậm, chúng ta là ở chân núi, sẽ không gặp được chúng. Trong lúc hôn mê, Kỳ Tiểu Âu rốt cuộc nhớ tới, đây là đoạn đối thoại cuối cùng của nàng cùng nữ đồng học kế bên. Vừa nói xong, nàng đã liền rớt từ cửa sổ xe ra ngoài không thương tiếc. Trong quá trình rơi xuống, nhìn thấy một thân ảnh của dã thú thật lớn, từ đỉnh đầu thả người phóng qua, chặn ánh mặt trời chói chang ngay trước mắt. Đồng dạng nhan sắc, đồng dạng nhanh nhẹn, là một đầu liệp báo thành niên, là nó đã đem nàng đưa tới thế giới này. Trên mặt tuyết, liệp báo hùng mãnh, cường thế, nâng lên chân trước, lập tức đem đầu của Lao Xít đập xuống mặt đất. Trên nền tuyết trắng chảy đầy máu tươi, da thịt bay tứ tung, vật lộn kịch liệt. Xung quanh, tiểu động vật sợ tới mức sôi nổi trốn vào trong hang động, không dám ngoi đầu ra. Chưa bao giờ chúng gặp qua cái màn vật lộn kịch liệt đến như vậy. Trong tình huống bình thường, hai đầu mãnh thú đối chiến, một bên rơi vào thế hạ phong thì chủ động sẽ khuất phục, còn cái bên thượng phong sẽ vì vậy mà bỏ qua cho nó. Rất ít tình huống giống hai đầu mãnh thú này, liệp báo chiếm thượng phong, một lòng muốn dồn hắc báo vào chỗ chết. Không bao lâu, ít hầu của hắc báo tràn ra vài âm tiết mơ hồ không rõ, đình chỉ rẽ ruộng, vẫn không nhúc nhích. Còn người của Lilith lãnh đạm, nhìn chằm chằm móng vuốt của Lao Xít, trên vuốt dính đầy máu, là máu tươi trên người của Kỳ Tiểu Âu đã lưu lại. Một lát sau, Lilith thu hồi lại tầm mắt, xoay người trở về. Kỳ Tiểu Âu như cũ, vẫn nằm yên tại chỗ, thân thể bất động, trên mặt đất đều là máu, đến khuôn mặt của nàng đã gần như trắng hơn cả nền tuyết. Trên lông mi còn đọng một hàng nước mắt, muốn rơi lại chưa có rơi, đáng thương đến vô cùng. Lilith tiến đến bên người của nàng, cúi đầu dùng hàm răng nhấc lên quần áo của nàng, liền thấy ở trên da thịt trắng nõn tinh tế của thiếu nữ ba đạo vết cào dị thường rõ ràng, phân biệt dài 2-3 tấc, vết cào chính giữa là sâu nhất, có thể nhìn thấy sâu ở bên trong khoang bụng, máu vẫn đang chảy đến không ngừng. Rilith há mồm, đầu lưỡi chạm nhẹ vào phần bụng bị thương của tiểu nữ, nhẹ nhàng liếm vết thương cho nàng. Máu trên người của Kỳ Tiểu Âu từng chút đã bị hắn liếm sạch, qua hồi lâu chỗ đó mới ngừng đổ máu. Rilith cúi thấp người xuống, đem cơ thể nhỏ bé của tiểu nữ cõng ở trên lưng, tứ chi dẫm lên trên nền tuyết, thả người vững vàng nhảy rồi đi sườn núi này. Phụ cận đều là núi non, Rilith đi thật lâu thì mới rời đi được một tòa tuyết sơn này. Dưới chân núi có một đám thú nhân tộc cáo lông đỏ đang sinh sống. Rilith đem Kỳ Tiểu Âu đặt trên khối tảng đá tương đối bằng phẳng, không gọi ai ra gì mà xông vào thôn của xóm cáo lông đỏ. Khi trở ra, trong miệng ngậm vài cọng thảo dược cầm máu cùng giảm nhiệt. Rilith đem hàn liên thảo nhai nát, dùng đầu lưỡi đắp vào chỗ bị thương của Kỳ Tiểu Âu. Đầu lưỡi của động vật họ mèo có nhiều gai ngược, vô ý cọ giữa qua làn da của thiếu nữ, chân mày của nàng hơi hơi cao lên một chút. Rilith lập tức đình chỉ lại động tác, một lần sau mày của thiếu nữ mới dần dần giãn ra. Rilith nâng lên móng vuốt ở trong áo khoác của Kỳ Tiểu Âu tìm kiếm một lần, đợi đầy ra một cái vật thể hình tròn. Rilith mở ra nắp của la bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ màu đỏ. Hắn cùng Kỳ Tiểu Âu ở bên nhau lâu như vậy, sớm đã học được cách dùng la bàn. Rilith xác định tốt phương hướng xong, một lần nữa cõng Kỳ Tiểu Âu ở trên lưng, nhắm hướng tương phản với cả phương đông mà Kỳ Tiểu Âu tầm tầm niệm niệm mà đi. Kỳ Tiểu Âu đánh một giấc mộng rất dài, rất dài. Trong mộng, nàng không ngừng hành tàu, rất ít nghỉ ngơi, phảng phất như là bị cuốn vào bên trong một con sông đang lao nhanh. Nước chảy thì lúc đẩy nàng không ngừng đi tới, tốc độ thực mau rồi lại thực chậm rãi vững vàng. Thời điểm ngẫu nhiên dừng lại, nước chảy lạnh lẽo sẽ cọ rửa bụng của nàng một chút giống như là một con dã thú đang liếm láp. Gai ngược trà sát vào làn da của nàng có điểm đau, nhưng mà cùng vết thương ở trên bụng của nàng so sánh thì một chút trà sát ấy thật là nhỏ bé không đáng nhắc tới. Kỳ Tiểu Âu đã vô số lần tưởng mở to mắt, bất đắc dĩ mí mắt của nàng tự nhiên là treo đến ngàn cân, như thế nào cũng không mở ra được. Trước kia nàng cảm thấy mùa đông ở nơi này rất khó qua, vừa lạnh vừa dài, mỗi khi mà đến ban đêm đều sẽ bị đông lạnh đến run lên bần bật. Nhưng mà gần nhất là mấy ngày nay, nàng tự nhiên lại cảm thấy mình bị một con vật thật lớn, lông mao đầy người đè nặng, tay chân đều bị nó bao vây, nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng từ trên cơ thể của nó truyền qua nàng, đặc biệt rất ấm áp. Nàng phảng phất như được trở về một đoạn thời gian còn đang ở trong nhà, có cỗ đầu lớn bằng lông mao mịn mại, có giường, có máy sưởi, có đồng loại. Trong sơn động, Rilith nằm bò ở trên giường đá, vươn một chi trước lót ở dưới cổ của thiếu nữ, đũa mắt quan sát thiếu nữ ở dưới thân. Hai má của Kỳ Tiểu Âu phím hồng, hô hấp yếu ớt ngắn ngủi, chân mày hơi hơi nhăn, thở ra hơi thở nặng nhọc như muốn mệnh. Rilith nâng lên một chi trước, thu hồi móng vuốt, nhẹ nhàng đụng chạm ót của Kỳ Tiểu Âu còn đang phát sốt. Hơn nữa, nếu mà tính luôn cả hôm nay thì nàng đã sốt liên tục 3 ngày 3 đêm. Cứ tiếp tục sốt như vậy, có thể hay không cháy hỏng đầu óc. Đáy lòng của Rilith dâng lên một cảm giác bực bội. Có phải là thân thể của giống cái đều mạnh mai như vậy không? Hắn nên chiều cố cho nàng như thế nào? Miệng vết thương của nàng đến bao giờ mới có thể khép lại đây? Rõ ràng yếu đuối, mong manh đến như vậy, còn muốn một lần, lại một lần không biết tự lượng sức đem hắn hộ ở trong ngực. Ngu xuẩn, móng vuốt của Rilith cao cao làn da của nàng, ít khi đứng thẳng người, lại một lần nữa đem nàng cõng ở trên lưng. Giờ đi tiểu dân động còn đang tạm trú, Kỳ Tiểu Âu cảm thấy mình đã đi rất xa, rất lâu, thân thể lung lay, sức quá rụng rậm, lướt qua bình nguyên, đem phong cảnh của xung quanh đều ném tại phía sau. Tự hồ đã đi thật lâu, lại tự hồ chỉ mất thời gian có 7-8 ngày. Thời điểm một lần nữa mở to đôi mắt, phản ứng đầu tiên của Kỳ Tiểu Âu là vấp ve tấm văn gỗ ở dưới thân, nhù nhù, nhuyễn nhuyễn, da lông mềm mại, đó là giường. Nàng ở trên giường, như vậy thì đoạn ký ức buôn tàu ở phía trước, tất cả đều là nằm mơ sao? Kỳ Tiểu Âu hôn mê lâu, đầu óc xoay chuyển rất chậm, trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn nóc nhà. Hồi lâu thì mới nhớ tới một màn hôn mê của trước đó, máu vô của lao xít xuyên thấu vào khoang bụng của nàng, lại dùng cái đuôi gắt gào xếp chặt cổ của nàng, nàng không phải là đã chết sao? Kỳ Tiểu Âu vừa hồi tưởng vừa ngồi dậy xem xét miệng vết thương của bản thân. Mới vừa dùng một chút sức lực, eo bụng đã liền chuyển đến một trận đau nhức kịch liệt. Nàng để vẻ ngoan ngoãn nằm lại tại chỗ cũ, đánh giá gian nhà ở trước mặt. Nhà ở rất rộng rãi, gia cụ ngăn nắp, lộ ra một loại cảm giác ấm áp. Trên tường treo vài loại gia thú, hồ ly, sói, gấu, còn có cả da lông của một lão hổ. Kể từ Âu đại khái nhiều một chút. Trong phòng chỉ có gia cụ đơn giản, đến đồ vật như là chén sứ, nồi niêu dùng để mà nấu hay là uống cũng không có. Nơi đây là đâu? Kể từ Âu nghi hoặc khó hiểu, vểnh tai nghiêm túc lắng nghe âm thanh ở bên ngoài. Ở bên ngoài của gian nhà thật là náo nhiệt, tới tới lui lui, có cao có thấp. Nhưng mỗi người khi đi ngang qua gian nhà gỗ này thì đều sẽ không tự chủ được mà giảm nhẹ bước chân, nhanh chóng đi qua. Nơi này là thôn xóm của thú nhân sao? Nàng với cái gì lại đang ở chỗ này? Là ai cứu nàng? Trong đầu của Kỳ Tiểu Âu có vô số vấn đề, suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không ra nàng như thế nào đến được nơi này. Chẳng lẽ lại là không gian lực lượng? Lần trước nàng bị không gian hấp dẫn hụt đi, cũng là bị ném tới một địa phương xa lạ. Nói đến không gian, Kỳ Tiểu Âu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng chạy nhanh xem xét một chút ở trong không gian, tất cả đồ vật đều nguyên vẹn, chỉ có tiểu báo con ở bên nàng là không thấy đâu. Đào đào đốt rồi. Kỳ Tiểu Âu tìm kiếm một lần nữa, vẫn như cũ không có tìm thấy. Nàng rõ ràng nhớ, chính nàng đã đem nó bỏ vào trong không gian. Chẳng lẽ tự nó đã chạy ra ngoài sao? Hay là nói, nó đã bị lầu xít bắt đi? Kỳ Tiểu Âu thật là sốt ruột, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Nàng che lại bụng, miệng vết thương ở nơi đó, dùng kim chỉ khâu lại, vẫn còn dấu vết đang khép lại. Nàng không dám làm ra một động tác quá lớn. Ngồi ở trên giường tìm một vòng, không tìm được giày thể thao của nàng, liền đỡ đầu giường, chân trần đạp lên mặt đất. Sàn nhà hơi lạnh, nàng vừa mới chạm chân xuống đất, liền co rúm thân thể. Ngoài cửa sổ đang rơi xuống đại tuyết, trắng xóa một vùng trời. Kỳ Tiểu Âu đi đến cạnh cửa, khẽ cắn môi, đang chuẩn bị đẩy cửa ra. Đột nhiên, ván cửa đã bị một người bên ngoài đẩy ra tiến vào. Kỳ Tiểu Âu không kịp đề phòng, lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Bởi vì cổ chân cũng vừa vặn bị thương của trước đó, nhất thời đứng không vững, thân mình ngã ra sau. Nàng theo bản năng bảo vệ eo bụng, nhắm mắt lại, trong nháy mắt chuẩn bị té ngã ra đất. Một đôi bàn tay đột nhiên từ đối diện đã vươn ra, gắt gào cố định vòng eo mảnh khảnh tinh tế của nàng, đem nàng kéo vào trong lồng ngực, ổn định thân thể của nàng. Đi đâu? Thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên trên đỉnh đầu, mang theo dè đặc tử tính nhảy nhót ở bên tai, mang đến một trận tê dại. Kỳ Tiểu Âu đứng vững, kinh ngạc ngước nhìn đối phương. Hắn rất cao, đại khái là vì kéo nàng một phen, hơi hơi khom thân, nhưng mà Kỳ Tiểu Âu như cũ vẫn phải ngẩng cao đầu mới có thể thấy rõ được bộ dáng của hắn. Thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, cả người cơ hồ lớn gấp đôi nàng. Trên ngực của hắn còn động lại những bông tuyết nhỏ vụn, mang theo hàn khí ở bên ngoài. Đứng ở trước mặt của nàng, cái gì đều không cần phải nói, liền có một loại cảm giác áp bách vô hình. Kỳ Tiểu Âu lại ngửa đầu, đối diện đôi mắt xanh biển sâu thẳm của hắn, ngật người, không biết là có phải hay không, nhưng mà đôi mắt ấy mang đến cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Kỳ Tiểu Âu nghiêm túc suy nghĩ, nhưng mà thật sự không có gặp qua hắn. Kỳ Tiểu Âu thả lòng cảnh giác, tưởng mở miệng, tầm mắt chợt rũ xuống, thấy phía sau hắn lộ ra một cái đuôi thô dài mang theo hoa văn rũ xuống, kéo ở trên mặt đất, chậm đi đi phất phất ở xung quanh, thình lình xuất hiện ở trước mặt của Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu thật sâu nhớ rõ, cái đuôi của lao xít chính là như vậy, gắt gào siết chặt lấy cổ của nàng, làm cho nàng từ từ mất đi hô hấp. Hắn cũng là báo tộc sao? Người là ai? Kỳ Tiểu Âu hoảng loạn rút tay từ trong tay của hắn ra, lôi về phía sau hai bước hỏi. Đối phương chuyển động trong mắt, con ngươi xanh nước biển truyền chú và có thần nhìn chăm chăm vào nàng. Kỳ Tiểu Âu lúc này mới phát hiện ở phía dưới đôi mắt một cái vằn màu đen, vừa thấy chưa giống như là viên lệ trí. Hắn không có trả lời, tiếp tục dùng thanh âm như vừa rồi mà hỏi, muốn đi đâu? Rõ ràng không có cưỡng bách, không có uy hiếp, nhưng mà khiến cho người đối diện không tự chủ trả lời hắn. Kỳ Tiểu Âu hơi hơi hé miệng khẩn trương, đi ra ngoài một chút. Hắn liền nhíu mày, có cái gì tốt mà vé ra ngoài? Bên ngoài còn đang rơi xuống đại tuyết, ta muốn đi tìm người. Muốn tìm ai? Đối phương hoàn toàn không cảm thấy có gì là không đúng, âm thanh vẫn như cũ đang tra hỏi nàng. Kỳ Tiểu Âu mím cánh môi không hề mở miệng. Nàng căn bản không biết hắn là ai, cũng không biết thái độ của hắn, vì cái gì muốn đem hết thảy đều nói cho hắn? Vạn nhất hắn cùng lao xít là một đám thì sao? Đối phương lại không vội vàng ép hỏi, trụ mắt nhìn đôi chân trần ở trước mặt đất, quay người đóng lại cửa gỗ ngăn trở gió tuyết ở ngoài phòng, thuận miệng mà hỏi, Đào Đào phải không? Kỳ Tử Âu bỗng nhiên mở to hai mắt, phản xạ có điều kiện hỏi. Người như thế nào mà biết? Đối phương khóa kỹ cửa, xoay người, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn nàng, hơi mang một tia mới lạ. Quân tử Đào Đào có diện mạo hòa thuận vui vẻ. Hắn hỏi, này không phải là tên của người đặt cho ta sao? Trong đầu của nàng bỗng nhiên vang lên một câu nói quen thuộc, tiếng nói của một thiếu nữ thanh thoát hoàn mỹ. Kinh thi nói, quân tử Đào Đào có diện mạo hòa thuận vui vẻ. Trừ lần đó ra, Đào Đào còn có rất nhiều ý tứ, không bằng kêu ngươi là Đào Đào đi. Còn báo không phải là điều chạy trốn thượng mau hay sao? Tên này vừa lúc thích hợp với ngươi. Kỳ Tử Âu giãn ra đến nửa ngày, toàn thân đều có điểm không tốt cho lắm, không thể tưởng tượng được, ngữ khí có một chút phát run. Chẳng lẽ ngươi là? Nàng ngẩng đầu, cuối cùng nghiêm túc đánh giá người ở trước mặt. Ngũ quan lập thể, đường cong rõ ràng, so mũi với cả người bình thường thì còn muốn cao hơn, thẳng hơn, môi rất mỏng, làn da màu đồng tràn đầy lực lượng. Thời điểm nhìn đến đôi mắt, biểu cảm mặt của nàng lạnh đi, ánh mắt của hắn giống như đúc ánh mắt của Đào Đào nhạt nàng. Thế nhưng mà Đào Đào rõ ràng là một tiểu báo con, thân thể nho nhỏ, thịt lót nho nhỏ, cái đuôi cũng nho nhỏ, không giống với hắn. Thân thể to đến như vậy, vừa đứng ở trước mặt của nàng liền ngăn trở tầm mắt của nàng. Không biết là có phải do vừa rồi đi lại quá dùng sức hay không, Kỳ Tử Âu cảm thấy vết thương ngay ở bụng đã nhói lên. Nàng nuốt nuốt nước miếng hỏi, người nói cái gì? Lilith không có trực tiếp trả lời vấn đề ngu xuẩn của nàng, không tự chủ được liếc mắt nhìn nàng, tay đặt ngang eo của nàng, cong lưng, cánh tay hữu lực xuyên qua chân của nàng, một cái tay khác thì đậu lấy vòng eo mảnh khảnh, dứt khoát ôm nàng hướng giường đi đến. Cả người Kỳ Tiểu Âu bay lên trời, hoảng sợ, phản xạ có điều kiện bám lấy bờ vai của hắn. Này, ngươi làm cái gì? Hắn còn chưa có trả lời vấn đề của nàng đã hỏi. Khi nào tỉnh lại, Lilith trực tiếp hỏi. Góc độ này, vừa lúc Kỳ Tử Âu đối mặt với cả ngũ quan góc cạnh của hắn, tâm của nàng run lên, cuống quyết lấy tay lùi về phía sau, không biết nên đặt ở chỗ nào. Đừng cho ta xuống. Một lần nữa, Rilith đem nàng thả lại ở trên giường, duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, rất thuần thục, phảng phất như là hắn đã làm vậy vô số lần, không có phát sốt. Biểu tình của Rilith hơi hơi thả lòng. Kỳ Tử Âu ước chừng đã hôn mê hơn 10 ngày, tới nay nhiệt độ cơ thể luôn lặp lại sốt đến 10 ngày. Có đôi khi hạ sốt, nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau lại bất chợt sốt cao trở lại. Sốt lâu đến như vậy, cư nhiên cũng không có bị chảy hỏng đầu óc. Bàn tay của Rilith đi xuống, cầm lấy quần áo ở trên người của Kỳ Tiểu Âu, chuẩn bị nhấc lên. Kỳ Tiểu Âu nhanh chóng bắt lấy tay khoắn, lắp bắp. Người làm cái gì? Xem xét miệng vết thương. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Đôi mắt ôn nhuận nhìn hắn hỏi, ngươi là Đào Đào sao? Ta là Rilith, hắn nói, trừ bỏ một lần vừa rồi thì mặt khác, bất luận là thời điểm nào, hắn cũng kiên quyết không chịu thừa nhận cái tên Đào Đào ngu xuẩn này. Kỳ Tiểu Âu, ba chấm. Tiếp theo, không biết là nhớ tới cái gì, sắc mặt của nàng đã biến đổi. Rilith, cái tên này nàng nghe qua rất nhiều lần. Khó trách mà lúc trước, lò xếp vừa thấy mặt, liền đã hướng nàng dò hỏi Rilith ở đâu. Khó trách mà lúc trước, khi mà ở tuần lộc tộc, hai gã thú nhân báo tộc kia vừa nhìn thấy hắn, liền đã thành thật bất động. Nguyên lai bọn họ muốn tìm đồng bạn vẫn luôn ở bên người của nàng. Kỳ Tử Âu yên lặng rụt rụt người hồi lâu mới lên tiếng. Có thể hay không cho ta nhìn xem bàn tay của ngươi? Rilith nhìn nàng, vươn bàn tay dài rộng mở ra đặt ở trước mặt của nàng. Kỳ Tử Âu thật là cẩn thận nâng lên trong mắt xem xét. Bàn tay thú nhân phổ biến một loại hình dám, móng vuốt dài nhọn, từng vuốt sắc bén giúp cho bọn họ dễ dàng vồ mồi săn thú. Rilith cũng không có ngoại lệ. Bất quá Kỳ Tiểu Âu không phải là chú ý đến điểm này. Lúc nhìn vào chính giữa lòng bàn tay của hắn, một đạo vết sẹo vắt ngang nâu thấm sờ xuyên qua toàn bộ lòng bàn tay của hắn. Vết sẹo xấu xí, lại còn sâu lại còn thâm. Kỳ Tiểu Âu lập tức đã im lặng. Lúc trước, nàng mới vừa gặp được một tiểu báo con, giúp cho nó xử lý miệng vết thương, liền thấy được thịt lót của nó có một đạo vết sẹo rất dài, cùng vết sẹo ở trên bàn tay của hắn giống nhau như đúc. Ánh mắt của Kỳ Tiểu Âu liền hoảng loạn, có điểm không biết phải làm sao. Làm sao bây giờ? Hắn thật sự là Đào Đào sao? Hắn như thế nào lại đột nhiên biến lớn đến như vậy, lại còn có thể biến thành hình người? Hắn đem nàng mang đến nơi này làm cái gì? Lào xít đâu, bọn họ như thế nào lại chạy thoát được? Đầu óc của Kỳ Tiểu Âu hiện lên những dấu chấm hỏi. Vừa mới định mở miệng, liền đã thấy Rilith đứng dậy, đi hướng ngăn tủ ở góc tường, lấy ra một cái bình nhỏ, lại đi trở về phía mép giường. Không đợi cho Kỳ Tiểu Âu phản ứng lại, liền tự nhiên giơ tay nhấc áo lông dê của nàng lên. Lần này Kỳ Tiểu Âu chưa kịp ngăn cản thì cái bụng đã chợt lạnh. Trực kinh hoàng túm lấy quần áo kéo xuống, hoảng hốt la lên: "Đừng, người sao có thể?" Một tay của Rilith giơ ấm thuốc, một tay bắt lấy vạt áo của nàng, dừng một chút giải thích: "Đừng nhúc nhích, giúp người bồi dưỡng." Kỳ Tiểu Âu liên tục lắc đầu. Không nói đến chuyện, nàng còn chưa chấp nhận sự thật rằng hắn là Đào Đào. Bất luận vì điều gì, nhưng mà hiện tại hắn vẫn là một giống đực, không thể tùy tiện cho hắn nhìn thấy bụng của nàng. "Để ta tự làm, ta có thể bôi dược tốt cho bản thân," Kỳ Tiểu Âu vội nói. Kỳ Tiểu Âu vốn tưởng rằng hắn nghe như vậy sẽ dừng lại, ai ngờ một lát sau hắn cười nhận nói: "Thời điểm ta bị thương, không phải là ngươi cũng giúp cho ta bồi dược hay sao?" Hắn nói chưa dứt lời, vừa nghe Kỳ Tiểu Âu đã liền nghĩ tới, nàng không chỉ giúp cho hắn bồi dược, lúc ấy thân thể hắn phát sốt, nàng còn có ít đồ dùng nhiệt kế đặt vào. Lúc ấy Kỳ Tiểu Âu vẫn còn đang buồn bực, hắn như thế nào phản ứng lớn như vậy, hiện tại nhớ đến, à, Kỳ Tiểu Âu hắn không thể đem đầu của mình vùi vào dưới nền đất, nàng như thế nào sẽ làm cái loại sự tình này. Trên giường, thiếu nữ càng nghĩ càng không chỗ dung thân, nâng lên cánh tay che lấy gương mặt, toàn bộ lỗ tai bạo hồng lộ ra bên ngoài, e lệ gục mặt xuống. Rilith nhìn chăm chú vào nàng một hồi, sau đó ngữ khí bình tĩnh nói ra chuyện càng làm cho Kỳ Tiểu Âu xấu hổ hơn: "Thời điểm mà người hôn mê đều là ta giúp cho người bồi thuốc." Kỳ Tiểu Âu bà chấm. Một ngày sau, Kỳ Tiểu Âu mới biết được đây là địa phương nào. Ngoài phòng hành tàu đều là thú nhân báo tộc, gồm báo đốm, liệp báo, hắc báo cùng với cả báo tuyết. Thân hình tất cả đều rất cao lớn, không có ngoại lệ. Phía sau kéo theo một cái đuôi thô dài, cả người tàn ra đặc trưng giống loài của hệ ăn thịt, đầy tính xâm lược hung tàn. Đương nhiên, cũng có người sử dụng hình thú trực tiếp hành tàu ở trên đường. Một cú nhảy, thân ảnh đã nhanh nhẹn liền biến mất không thấy đâu. Mặt khác, thú nhân báo tộc nhiều đếm không hết. Nơi này giống gái thú nhân rất ít. Trải qua một ngày, cơ hồ thì Kỳ Tiểu Âu chỉ phát hiện ra có vài người. Các nàng cùng giống được báo tộc khác biệt rất rõ ràng, cái đầu hơi thấp, đương nhiên là đối với Kỳ Tiểu Âu mà nói đã là thập phần cao. Mặc dù đã hóa thành hình người, nhưng mà ở trên đầu cũng có một cái đôi lỗ tai tròn tròn, phần lớn dáng người đầy đặn, trước to sau tròn. Kỳ quái chính là nơi này giống cái tùy thiếu, nhưng mà tự hồ mỗi người đều là một cá thể độc lập. Các nàng không có phối ngẫu giống được ở trong tộc hay sao? Kỳ Tiểu Âu trải qua thôn con nai của Tuần Lộc tộc, nơi đó đều có một giống cái phối ngẫu cùng với cả một giống được. Kỳ Tiểu Âu nhớ tới trước kia xem qua thế giới động vật, con báo là động vật sống đơn độc, chỉ có ở thời điểm giao phối thì mới có thể chịu đựng cùng khác phái ở bên nhau. Hay nói cách khác, báo tộc không có phối ngẫu riêng của bản thân. Khó trách mà Eric đã từng nói qua, có chủng tộc một giống cái yêu cầu cùng với cả vài giống đực giao phối với nhau. Kỳ Tiểu Âu ghé vào cửa sổ miên man mà suy nghĩ, miệng vết thương của nàng chưa có khép lại, không thể ngồi quá lâu, ngồi một lúc là nàng lại phải nằm lại xuống giường. Dù cho Kỳ Tiểu Âu trị liệu miệng vết thương chính là một người thú nhân hùng tộc, trước khi mà nhân loại dần dần tuyệt chủng, giống loài thân cận nhất với cả con người đó là gấu trúc, cho nên trình độ của bọn họ chữa bệnh cũng rất cao. Miệng vết thương của Kỳ Tiểu Âu chính là do cái vị thú nhân gấu trúc bà Tàn ở trước mặt khâu lại. Bà Tàn vườn cánh tay tròn vo, xem xét một phen miệng vết thương, đưa ra một cái kết luận: miệng vết thương khép lại, tình huống không tốt cho lắm. Thân thể của Kỳ Tiểu Âu liền cứng đờ. Ngay sau đó bà Tàn hỏi: có phải là hay không người đã đi lại quá kịch liệt? Kỳ Tiểu Âu nghĩ thành thành thật thật nhớ lại, ngày hôm qua nàng thiếu một chút nữa liền té ngã, khi đó không cẩn thận liền liên lụy đến vết thương một chút. Kỳ Tiểu Âu vội vàng ngoan ngoãn gật đầu. Bà Tàn xem xét xong miệng vết thương liền đã chuẩn bị rời đi. Kỳ Tiểu Âu nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được mà hỏi: cái kia người biết nơi này là địa phương nào không? Vấn đề này Kỳ Tiểu Âu vẫn luôn muốn hỏi, chính là nàng đối với Rilith thật sự có một chút không tiện mở miệng. Nàng vừa mới nhớ tới thời điểm khi hắn còn là một tiểu báo con, đã làm ra vài sự tình không đứng đắn đối với hắn, cả người liền không được tự nhiên, có cái loại mạc danh cảm thấy thẹn. Bà Tàn hiểu lầm ý tứ của nàng: Sơn Cốc Camoza, bộ lạc báo tộc. Không phải, Kỳ Tiểu Âu cuồng quyết mà xô tay, trầm trước dùng từ: nơi này cách đại lục Bonia phía đông xa bao nhiêu? Bà ta nhìn nàng một cái, chậm rãi phun ra mấy chữ lãnh đạm: đơn giản là trời nam đất bắc. Sau khi bà ta rời khỏi, Kỳ Tiểu Âu ngồi yên thật lâu. Thật sự là trời nam đất bắc sao? Nói một cách khác, một cái ở phía đông, một cái ở phía tây. Tại sao lại như vậy? Nàng thật là vất vả mới đi xong một nửa lộ trình, lại kiên trì không lâu là có thể đến được phía đông, tìm được phương pháp về nhà. Nhưng mà hiện tại, nàng kiếm củi 3 năm liền thiêu 1 giờ, càng đi lại càng xa. Kỳ Tiểu Âu ngơ ngẩn nhìn nóc nhà gỗ, suy nghĩ phiền muộn. Rilith đẩy cửa từ bên ngoài trở về, nhìn đến chính là một cái màn này. Tiểu nữ nửa nằm ở trên đầu giường, rũ mắt, môi phấn nộn hơi hơi nhấp, biểu tình ngưng trọng, không biết là đang tự hỏi cái gì. Mu bàn tay cùng với cả bả vai của Rilith tăng thêm vài đạo vết thương, hắn không có để bụng, vươn đầu lưỡi liếm liếm máu ở trên mu bàn tay, bước từng bước đến mép giường, thấp giọng mà nói: "Bà Tàn đã tới rồi." Bóng đen từng chút một bao phủ lấy đỉnh đầu. Kể từ Âu ngượng đầu đối diện với cả tầm mắt của hắn, luống qua tay chân gật đầu: "Ừm." Rilith hỏi: "Bà Tàn nói cái gì?" Kỳ Tiểu Âu thành thành thật thật mà trả lời: "Hắn kêu ta dưỡng vết thương cho thật tốt, không cần phải xuống đất, còn tặng thêm một bình dược, dặn ta mỗi ngày bôi 3 lần đoạn sau âm thanh càng ngày càng thấp, có lẽ là nhớ tới một màn của ngày hôm qua bôi dược, gương mặt đã thấm ra một tầng ửng hồng, nhấp nhấp môi, nói là chờ vết thương của ta lạnh lại hắn sẽ lại đây giúp cho ta cắt chỉ." Rilith liền hỏi: "Dược hôm nay đã bôi xong chưa?" "Vẫn chưa." Rilith không cần Kỳ Tiểu Âu đáp lại, từ trong ngăn tủ lấy ra một bình dược, đi trở về mép giường, muốn bôi dược giúp cho nàng. "Rilith." Ngay khi mà hắn sắp xốc lên quần áo của nàng, Kỳ Tiểu Âu không quá thân thuộc kêu tên của hắn. Nàng nhìn chăm chăm vào ngón tay của mình, còn chưa có chấp nhận sự thật rằng hắn từ một tiểu báo con biến thành một đầu báo cực đại, ở trước mặt của hắn luôn là thực câu nệ. "Bà ta nói nơi này là bộ lạc báo tộc, chỉ có báo tộc mới có thể ở chỗ này sinh tồn." Nàng suy nghĩ suốt một buổi trưa mới châm chước từ ngữ thật tốt, lấy hết can đảm mà nói: "Ta không phải là tộc nhân của các ngươi, ta có một địa phương cần thiết phải đi, chờ vết thương của ta khỏi hẳn, ta có thể rời đi nơi này được hay không?" Kỳ Tiểu Âu nói xong, đợi đến hồi lâu thì vẫn không nghe được bất cứ lời nào đáp lại. Nàng lồng lên đôi mắt, một lần nữa gọi hắn: "Rilith." "Không được." Rilith siết bình gốm ở trong tay, mắt làm nửa híp, thanh âm nghiêm trọng đánh gãy lời của nàng nói. Mặt trời từ từ nhô lên qua đỉnh sơn cốc Camosa, tia sáng quay ngang qua trên không, chiếu ánh sáng rất sớm, còn động lại ở trên cành lá, đánh thức bộ lạc báo tộc. Rilith đi ra nhà gỗ, trở tay đóng lại cửa gỗ. Trong phòng, thiếu nữ vẫn còn đang ngủ say, ánh nắng từ trong cửa sổ chiếu vào, gò má của thiếu nữ trượt lên trắng ngần tinh tế dưới vầng sáng, từng da thịt mỏng manh hơi trong suốt. Ánh mặt trời chói mắt, Kỳ Tiểu Âu hơi hơi nhắm mắt lại, mảnh lông mi dài rung rung giống như là một cây quả tinh xảo che đi trong mắt đen nhánh ô nhuận. Ngày hôm qua, sau khi Rilith cự tuyệt Kỳ Tiểu Âu, nàng chính là dùng cái cặp mắt kia mà nhìn hắn, ngơ ngác mà hỏi: "Vì cái gì?" Rilith lúc ấy bình tĩnh, xong việc, hắn cũng đã quên chính mình đã nói cái gì. "Phía đông đại lục Bonia, đường xá xa xôi, là nơi lạnh vô cùng, một mình người vô pháp đi từ đó." Rilith không có lừa nàng, địa thế của đại lục Bonia rất kỳ lạ. Không nói đến càng đi càng gặp nguy cơ từ phía, mà nơi đó thời tiết quanh năm suốt tháng đều rất lạnh đến vô cùng. Thân thể của Kỳ Tiểu Âu chưa chắc đã chịu được. Kỳ Tiểu Âu hấp hấp môi, tưởng phản bác lại không có lời nào để mà nói. Ở cái đại lục khắp nơi là thu nhất này, lấy lực lượng làm đầu, nàng xác thật nhỏ bé không có đáng kể. Trước kia có Đào Đào, tuy nói Đào Đào cũng chẳng giúp được cái gì, bất quá rộng đường đi còn có nó bầu bạn, nhưng mà Đào Đào lắc mình liền biến thành thú nhân giống được to lớn, nàng cũng không thể không biết xấu hổ mà mở miệng để cho hắn bồi nàng đi. "Ta có thể đi tìm Eric, hắn nói cũng có một số việc cần phải đi về phía đông của đại lục Bonina." Không đợi cho nàng đem lời nói ra cho hết, Rilith liền đem bình dược đặt ở trên đầu giường đánh gãy. "Chờ thương của ngươi lành tốt rồi về sau lại nói." "Hả? Sao lại?" "Vì thế mà cái đề tài này liền không giải quyết được gì." Sau đó Rilith lại đứng dậy đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Chờ hắn bắt được một đầu linh dương trở về, Kỳ Tiểu Âu đã tự bồi dưỡng ổn thỏa, đã tiến vào một góc trên ván giường nằm ngủ. Thân thể của nàng nhỏ, căn bản khi ngủ không chiếm bao nhiêu diện tích của giường, ván giường còn rút ra một vị trí khá lớn, vừa lúc có thể cất chứa thân thể của Rilith. Nhưng mà bất quá, Rilith ở mép giường một hồi, cuối cùng không có lên giường ngủ, mà là hóa thành nguyên hình ghé vào ở dưới gầm giường tạm chấp nhận một đêm. Hắn về cái gì không cho nào rời đi. Giờ phút này, Rilith đứng ở cửa của nhà gỗ đang tự hỏi. Ánh mặt trời xuyên qua bả vai rộng lớn của hắn, trên mặt đất in một bóng dáng vĩ đại của đầu dã thú. Hắn vẫn luôn biết, nàng tâm tâm niệm niệm chỉ có một mục đích. Vô số lần, Nàng ôm hắn đáng thương, lại ủy khuất mà nói, muốn về nhà, nhớ gia đình, nhớ phụ mẫu. Gia đình của nàng ở nơi nào, nàng lại vì cái gì phải đi vào nơi này? Cùng với cả cái không gian kia của nàng, có thể lấy ra vô số đồ vật, tại sao lại có thể như vậy? Rilith nghĩ, hắn không cho nàng rời đi, chẳng qua là chỉ vì muốn làm rõ chuyện này mà thôi. Rilith đi đến nhà của trưởng lão báo tộc là Suzilla. Trong viện có một người giống cái báo tộc còn đang khâu vá quần áo gia thú. Giống cái thu nhân, dáng người cao gầy, ước chừng bộ dáng nàng chỉ bằng thiếu nữ nhân loại mới 18-19 tuổi. Ở trên đỉnh đầu nhô ra một cặp lỗ tai thú, đôi mắt thâm thúy, cái mũi cao thẳng, đúng là nữ nhi Suchana của trưởng lão Suzilla. Lỗ tai của Suchana giật giật, nghe thấy tiếng bước chân, lập tức buông gia thú, hướng ra cửa mà nhìn, ánh mắt đã sáng lên. Rilith là một loại ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ. Rilith đi vào sân, nhìn về phía của phòng trong, dùng đồng dạng ngôn ngữ của báo tộc ra hỏi, Suzilla có ở nhà hay không? Suchana gật đầu, sau đó lại lặng lẽ nói, Sabri cũng tới, đang ở trong phòng cùng A3 của ta nói chuyện. Rilith dừng lại bước chân, hắn tới đây làm gì? Suchana nhún nhún vai, ai biết, bọn họ nói chuyện chưa bao giờ để cho ta nghe thấy. Xét lời, thấy Rilith không có phản ứng gì, xoay chuyển trong mắt, muốn khiến cho hắn chú ý, liền nói, nhưng mà bất quá ta nghe nói, lúc trước, người không có ở trong tộc, Sabri cùng Lau Sít để lại rất thân thiết. Chính Sabri để lộ tin tức ngươi còn sống cho Lau Sít biết. Rilith liền liếm hàm răng, không có tỏ ý kiến. Thời điểm Lau Sít ngàn dặm xa xôi tìm tới tận cửa, đối với hắn, ở nơi đây, Sabri cùng Đo Đốc là những kẻ không đáng tin cậy. Lúc sau hồi tộc, lại vừa lúc đuổi kịp kế hoạch để cử thủ lĩnh tiếp theo mà Sabri đã chủ tính. Tâm tư của Sabri đã rõ như ban ngày, làm hắn cùng với cả Lau Sít đấu đến người chết ta sống, lưỡng bại câu thương. Sabri thân là người cường tráng thứ ba ở trong tộc, liền có thể ngồi ngư ông đắc lợi, đoạt được chức vị thủ lĩnh của báo tộc. Tâm tư thật sâu, tính toán thật tốt. Chẳng qua, về sau Rilith đã trở về, chủ ý của Sabri nhất định sẽ phải thất bại. Hắn lúc này tìm A3 của ta, không biết là đang tính toán điều gì. Suchana lẩm bẩm, nhìn thông qua Rilith, tâm tư rõ ràng không đặt trên đề tài này, dù lại luyến tiếc để cho Rilith rời đi, đành phải cố gắng tìm lời để mà nói. Nửa ngày, Suchaba xoay chuyển trọng mắt, làm một bộ tùy ý mà nói. Ta nghe A3 nói, ngươi từ bên ngoài mang về một giống cái. Thế nào, tên giống cái kia không thể thỏa mãn ngươi sao? Rilith nhìn về phía của nàng. Ngươi nói cái gì? Suchana chỉ vào thái dương, lời ít ý nhiều. Hiện tại còn rất sớm. Rilith liền hiểu được, thu hồi tầm mắt, từng câu từng chữ vững vàng. Vấn đề này không cần ngươi phải lo. Suchana nguyên bản chỉ là thử, không nghĩ tới, nghe được một cái đáp án không đâu ra đâu như vậy, khóe miệng nháy mắt đã hạ xuống. Ta còn chưa có gặp qua nàng, ngươi đem nàng giấu đến thật là kỹ, đều không cho nàng ra cửa sao, ta có thể đi tìm nàng chơi hay không? Rilith liền nói, ngươi sẽ dọa đến nàng. Phía trước đã nói, ngôn ngữ của bá tộc cùng nhân loại liền bất đồng, trong quá trình bọn họ tiến hóa. Tuy bắt chước hệ thống ngôn ngữ của nhân loại, nhưng là vẫn giữ lại đại bộ phận phát âm thuộc chủng tộc của chính mình. Không giống cả tuần lộc tộc, tất cả giống loài của hệ ăn cỏ hoàn toàn cứ ngôn ngữ của nhân loại để học tập. Cho nên, thời điểm lần đầu tiên Sabri nhìn thấy kỷ tiểu Âu thì căn bản không nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Mà nàng sở dĩ có thể nghe hiểu Rilith nói là bởi vì bản thân Rilith sử dụng hai loại ngôn ngữ. Một loại là ngôn ngữ của nhân loại, một loại là ngôn ngữ của báo tộc. Suchana mở to hai mắt kinh ngạc mà thét nhỏ, ngươi đem nàng giấu đi cũng quá chặt rồi. Chờ dứt lời, Sabri từ ở trong phòng của trưởng lão Suzilla đã đi ra. Sabri nhìn thấy Rilith bước chân đã liền cứng đờ, thực lâu mới khôi phục lại như thường, kéo lên khóe miệng lộ ra ý vị sâu xa, khẽ tươi cười. Rilith đã lâu không gặp. Rilith cùng hắn đã gặp thoáng qua, lãnh đạm mà nói, ngươi nên cảm thấy may mắn vì chúng ta đã lâu không gặp. Sắc mặt Sabri biến đổi, xoay người nhìn lên, thì Rilith đã đi vào nhà của trưởng lão Suzilla. Khoảng thời gian mà Rilith rời đi, trong tộc thú tâm tan rã, ai cũng đều không cam lòng bị quản giáo, bị sai xử, càng không có thú nhân nào nguyện ý nghe trưởng lão Suzilla phân phó ra ngoài săn thú. Đồ ăn dự trữ ở trong tộc đã dần dần giảm bớt, giống cái của cả một ít thú nhân lớn tuổi rất khó sinh hoạt. Trưởng lão Suzilla liền tưởng thừa dịp lần này Rilith quay trở về, làm cho Rilith dẫn dắt giống được trẻ tuổi ở trong tộc ra ngoài săn thú, gần nhất bổ sung lại thức ăn dự trữ ở trong tộc. Thứ hai, uy nghiêm của Rilith vẫn còn tại đây, Trong tộc không có người nào dám phản kháng với hắn. Thường bàn bạc cái loại chuyện này, Grilith đều không có hai lời, liền đã đáp ứng hắn. Lần này lại hỏi, trong tộc đồ ăn còn có thể duy trì được bao lâu? Suzilla nói, nhiều nhất là 10 ngày. Sau 5 ngày, ta sẽ xuất phát, trong vòng 3 ngày sẽ đem đồ ăn mang về tới. Suzilla liền nghi hoặc, 3 ngày có thể là quá vội hay không? Vì cái gì không thể trước thời gian 2 ngày liền xuất phát? Trước kia ra ngoài săn thú đều là yêu cầu 5 đến 7 ngày, hơn nữa vận chuyển đồ ăn liền phải lãng phí cả một đoạn thời gian. Grilith liền nói, có một chút việc. Suzilla trưởng lão hỏi, có phải là vì chiều cố cho tiểu giống cái ngươi mang về? Grilith cũng không có phủ nhận. Nàng bị thương mấy ngày nay, đúng là miệng vết thương của kỳ tiểu Âu đã khép lại. Với cái tính tình dễ bắt nạt kia, thời điểm không có người nhìn, đối với cả cái địa phương xa lạ này, nàng rất dễ bị người ở trong tộc đuổi đi. Cũng sẽ giống lúc ở thôn con này, thảm hề hề trốn ở trên nền tuyết khóc thút thít. Cái này thì ngươi không cần phải lo lắm, Suzilla nghĩ. Vừa rồi Sabri đã đi tìm ta, hắn tự hồ đối với cả tên giống cái kia cảm thấy thực là hứng thú, đưa ra quyền lợi cùng ngươi sở hữu giống cái kia. Suzilla mang ý niệm thương lượng, chậm rãi mà nói, ngươi biết giống cái trong tộc vẫn luôn thừa thớt, nhiều giống được cùng sở hữu một giống cái là một chuyện rất bình thường. Nếu mà ngươi đồng ý, thời điểm ngươi không ở trong tộc thì Sabri hẳn là sẽ chiếu cố cho nàng thật tốt. Sắc mặt của Relish chợt trầm xuống. Người đã đáp ứng hắn. Suzilla bị khí thế kia của hắn làm cho kinh sợ, không tự chủ được mà thả chậm ngự khí. Không, suy xét đến đây là giống cái mà ngươi mang về, ta không có lập tức đáp ứng hắn, chỉ nói hắn trước đi trưng cầu ý kiến của tên giống cái kia. Kỳ tiểu Âu chán đến chết nằm ở trên giường, bà Tàn vừa mới xem qua miệng vết thương cho nàng, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình nàng. Tuy rằng ngày hôm qua lời của nàng nói đã bị Relish phủ quyết dễ như trở bàn tay, nhưng mà cũng không đại biểu nàng cứ như vậy mà đánh mất ý niệm trở về cố hương. Kỳ tiểu ông nghĩ, chờ về sau khi mà vết thương của mình lành hẳn, nàng liền hướng Relish cáo từ rời đi nơi này. Kỳ tiểu Âu vô pháp thuyết phục bản thân an tâm trụ lại nơi này, rốt cuộc thì đây vẫn là báo tộc, đến cuối cùng nàng vẫn phải về nhà. Rốt cuộc đến mục đích hắn tiếp cận nàng là gì, nàng cũng không biết. Kỳ tiểu Âu nói làm liền làm, cầm lấy giấy bút cùng với cả la bàn, liền ngồi trên đầu giường chuẩn bị quy hoạch lộ tuyến của ngày sau. Nàng mở ra mặt của đồng hồ la bàn, nhìn chằm chằm phía trên kim đồng hồ, nhìn chằm chằm đến vài giây, đột nhiên nhíu chặt mày, liền thấy kim đồng hồ trên la bàn nguyên bản lên chỉ hướng phù hợp phía nam, mà hiện tại lại lắc lư hỗn loạn, tự như là đã bị thứ gì đó quấy nhiễu. Kim đồng hồ đong đưa cơ hồ toàn bộ khung tròn ở trên mặt la bàn, không thể xác định được phương hướng chính xác. Kỳ tiểu Âu liền quơ quơ kim đồng hồ như cũ, quay lại lắc lư. Hỏng rồi sao? Không phải chứ, nàng nhớ rõ là trước lúc hôn mê nó vẫn còn đang hoạt động tốt, chẳng lẽ là khi nàng bị lò xiết dọa đã quăng xuống nền đất là hỏng? Kỳ tiểu Âu nhăn nhó khuôn mặt buồn rầu mà nghĩ, nàng hoàn toàn không một được cái loại đồ vật này, cái này nên làm cái gì bây giờ? Phương hướng làng đi về phía đông của đại lục Bonia hoàn toàn dựa vào nó. Kỳ tiểu Âu vẻ mặt út sầu, vừa rồi hùng tâm tráng khí đột nhiên đã bị hút cạn. Nàng ngơ ngác ngồi trên giường, một lát sau nghe thấy ở bên ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân thong thả. Kỳ tiểu Âu tưởng Relish trở về, lập tức ngồi thẳng thân thể hướng cửa nhìn lại. Ván cửa bị đẩy ra, nàng có điểm sốt ruột hỏi, Đào Đào, ngươi biết vì cái gì là bàn của ta? Đến khi nhìn thấy khuôn mặt ở ngoài cửa, phảng phất Kỳ tiểu Âu như bị rút hết âm thanh, im lặng trợn tròn đôi mắt. Ngoài cửa không phải là Relish, mà là một người nhân báo tộc xa lạ, tóc thực ngắn, ánh mắt sắc bén, tầm mắt giống như là chim ưng, hướng ở trong phòng tra xét một vòng, cuối cùng dừng ở trên người của Kỳ tiểu Âu. Kỳ tiểu Âu nhớ rõ hắn lúc trước ở tuần lộc tập, chính là hắn không phân biệt được trái phải, đã quật ngã nàng, uy hiếp nàng khai ra chỗ của Relish đang ở. Kỳ tiểu Âu cho rằng hắn như cũ muốn tìm Relish, theo bản năng lùi về phía sau nói, Relish không có ở nơi này. Ta không đi tìm Relish, Sabri mở miệng. Hắn cũng là một số ít thú nhân có thể thuần thục sử dụng ngôn ngữ của báo tộc cùng ngôn ngữ của nhân loại. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ tiểu Âu, sở dĩ không có sử dụng ngôn ngữ của nhân loại chỉ là vì đang thử nàng mà thôi. Kỳ tiểu Âu liền hỏi, vậy thì người tìm ai? Sabri kéo khóe miệng, lộ ra một biểu tình cười như là không cười, thanh âm thong thả, đương nhiên là tìm ngươi, tiểu giống cái của ta. Dứt lời, chân dài bước tới mép giường, không đợi cho Kỳ tiểu Âu kịp phản ứng, một cánh tay liền xuyên qua dưới thân của Kỳ tiểu Âu, kiểu tay nâng cái mông của nàng, đem nàng toàn bộ bế lên, hướng ra ngoài cửa phóng đi thật nhanh. Này, người muốn mang ta đi đâu? Kỳ Tiểu Âu đánh vào vai của Sabri, không ngừng dãy giụa ở trong lòng ngực của hắn. Nàng căn bản không quen biết hắn, cũng không có bất luận quan hệ gì, hắn tại sao chẳng nói chẳng rằng liền đã đem nàng mà mang đi. Thành thật một chút cho ta. Động tác của Sabri rất thô lỗ, mạnh bạo tát một phát vào mông của Kỳ Tiểu Âu, bước nhanh ra khỏi gian nhà, miệng lưỡi cũng không có kiên nhẫn. Giống cái, nếu người đã đi vào bộ lạc báo tộc chúng ta, nên tuân thủ quy củ ở trong bộ lạc. Giống cái của báo tộc đều được các giống đực cùng nhau sở hữu, bao gồm cả người đấy. Đừng có mà tỏ vẻ không biết gì như vậy, chẳng lẽ Rilith chưa bao giờ làm gì ngươi hay sao? Khuôn mặt của Kỳ Tiểu Âu trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng, có điểm chân tay luống cuống hoảng loạn. Đương nhiên là không có rồi, ta là bằng hữu của Rilith, ta không phải là giống cái trong tộc của các ngươi đâu. Bằng hữu? Tên Rilith kia thế nhưng mà không có chiếm hữu ngươi. Đỉnh mày của Sabri nhướng lên, khuôn mặt của nàng bướng bỉnh, một bên thì hiếm lạ mà hỏi, một bên thì ông Kỳ Tiểu Âu hướng một dàn nhạc khác đi lên. Rất tốt, hiện tại để cho ta đảm đường giống được đầu tiên của ngươi. Nghe vậy, đôi mắt của Kỳ Tiểu Âu mở lớn, hoảng loạn đấm đá lên người của Sabri. Không cần, ngươi mau thả ta ra. Nhưng mà đáng tiếc, sức lực của nàng quá yếu. Đối với cả thú nhân của báo tộc rất rẻ thịt béo mà nói, căn bản không đau cũng không ngứa. Biên độ thiếu nữ giãy giụa lại càng kịch liệt, hấp dẫn không ít thú nhân của báo tộc đang đi ngang qua chú ý. Nhưng mà thật đáng tiếc, bọn họ cũng chỉ là chú ý mà thôi. Cũng không có thú nhân nguyện ý tiến lên hỗ trợ. Không nói đến loại sự tình này, ở bộ lạc báo tộc xuất hiện rất phổ biến, mà báo tộc vốn chính là lạnh nhạt, độc lập. Giống loài quái gở, năm chữ xen vào việc của người khác này chưa bao giờ thuộc phạm vi bọn họ quan tâm. Huống chi, cái tên giống cái này từ lúc mà bị Rilith mang trở về bộ lạc, sớm đã bị dán cái nhãn, giống cái của thủ lĩnh Rilith không thể chối cãi. Vài ngày trước, một đầu liệp báo, cường trắng, cóng về một con cái, hơi thở mong manh, thòi thóp về bộ lạc. Điều đó liền mới đến thú y hùng tộc Ba Tan, giúp cho tên giống cái kia trị liệu một ngày một đêm. Từ đó về sau, tên giống cái kia vẫn luôn ở trong phòng của Rilith, không cùng bất luận một kẻ nào tiếp xúc. Mặc dù các tộc nhân thập phần tò mò, nhưng mà cũng không dám công khai cùng Rilith đoạt người. Rilith đã từng đánh bại toàn bộ giống đực của bộ lạc sở hữu, cuối cùng không ai dám cùng hắn tranh đoạt nữa. Nhưng mà đương nhiên, cũng có một cá biệt không muốn sống, tình như là Sabri. Giờ lúc này, kẻ không muốn sống Sabri ôm Kỳ Tiểu Âu hướng ra nhà mà hắn ở đi đến. Mặt thấy bản thân đã cách phòng của Sabri càng ngày càng gần, lòng của Kỳ Tiểu Âu không ngừng trầm xuống. Từ sâu bên trong dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Sau khi mà đi vào, nó liền không có cơ hội chạy trốn được nữa. Đã đến nước này, Kỳ Tiểu Âu cắn chặt răng, không màng nơi đây là đường phố vô số thú nhân quay lại. Từ trong không gian lấy ra một con dao thủy sĩ đa năng, đẩy ra lưỡi dao giơ lên, thấy chết không sờn, dùng sức hung hăng đâm vào bà vai của Sabri. À, đột nhiên lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt, Sabri không kịp phòng ngừa, hung hăng hít hà một hơi. Hắn quay đầu, chỉ thấy một nửa của thân đao hoàn toàn đi vào bả vai của mình, máu tươi từ da thịt đã trào ra. Kỳ Tiểu Âu không có dừng tay, ngược lại nắm chặt chuôi dao đâm vào lại càng sâu. Đáng chết, Sabri một phen cầm tay của Kỳ Tiểu Âu thấp giọng mà mắng. Giống cái, ngươi thật là chán sống. Hắn rút ra dao thủy sĩ đa năng, phất tay ném bay. Hai trong mắt nhìn Kỳ Tiểu Âu lóe lên một tia phẫn nộ điên cuồng. Thả ta xuống. Trong nháy mắt, chuôi đao đã rời khỏi tay. Cả người của Kỳ Tiểu Âu thoát lực, vẫn cố chấp mà lặp lại. Sabri treo lên biểu tình cười lạnh. Nằm mơ. Dứt lời, một chân đá văng cửa gỗ của gian nhà, nằm eo của Kỳ Tiểu Âu đem nàng hung hăng ném lên trên giường. Sở dĩ Sabri làm như vậy, trừ bỏ một phần muốn chọc giận Rilith, còn có một mục đích quan trọng khác. Lúc trước Rilith gặp làng tộc về công, thân chịu đựng trọng thương, toàn bộ tộc nhân đều cho rằng hắn hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà vượt ra ngoài dự đoán, hắn không những hoàn hảo không tổn hao gì mà còn trở về. Hơn nữa, thân thể so với trước kia lại càng thêm cường tráng, dũng mãnh hơn, tràn đầy lực lượng. Nguyên nhân bên trong thì chỉ có thể nằm ở trên người của kẻ duy nhất mà hắn đã tiếp xúc qua. Hết thảy mọi chuyện đều có quan hệ với tên giống cái này. Cho nên, Sabri suy đoán trên người của Kỳ Tiểu Âu nhất định cất giấu bí mật. Hắn đè thấp thân thể, thú trào nắm chặt cằm của Kỳ Tiểu Âu, đem toàn thân của nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Khuôn mặt thì nhỏ gầy, bà vai mỏng manh, bộ ngực không đủ đầy đặn, trừ bỏ eo thon chân dài thì cơ hồ không có bất cứ ưu điểm nào. Trên người một chút lông tóc cũng không có, trơn bóng, tuy nhiên là một quả trứng đã lột sạch vỏ, nhìn qua liền biết còn chưa có tới kỳ thành thục. Sabri nhìn không được chậc lưỡi, giấu không được vẻ ghét bỏ. Rilith cơ nhiên nhìn chúng ngươi. Kỳ tiểu Âu vô lực cái cọ, hàm răng gắt gao cắn vào môi dưới, cắn đến giấc mơ đã trở lên trắng bệch. Khi mà Sabri em nàng ném tới chiếc giường, sau eo đã hung hăng đụng vào mép giường, miệng của vết thương vừa mới bắt đầu khép lại lại chợt bị xé rách ra, đau đến sắc mặt của nàng tái nhợt. Sabri thấy cả người của nàng đang phát run thì cho rằng nàng là bởi vì sợ hãi mà rút rẩy, liếm hàm răng, cảm thấy thỏa mãn với biểu cảm của nàng. Như thế nào, hiện tại mới biết sợ hãi sao? Giống cái, dũng khí vừa rồi của ngươi đã đi đâu rồi? Kỳ tử Âu hơi hơi hé miệng, nói không ra câu gì, thanh âm yếu ớt, Sabri nghe không rõ. Nói cái gì? Lớn tiếng một chút. Sabri nâng lông mày mà hỏi. Kỳ tiểu Âu thở dốc, cực độ cố gắng thốt lên. Ta. Sabri không kiên nhẫn cúi đầu, đôi tay để ở bên cạnh người của nàng. Chịu không nổi sao? Thanh âm ngươi sò mũi còn nhỏ hơn. Nháy mắt tiếp theo, một giọt nước mắt từ khóe mắt của Kỳ tiểu Âu đã tràn ra, theo gương mặt lặn xuống, thanh âm của nàng gần như là mờ mịt. Đau, người đè ta đau quá. Phanh, ván cửa bị một lực thật mạnh va chạm, bật khỏi khung cửa, nặng nề đập xuống mặt đất. Một chân của Rilith đã văng ván cửa, đập vào mắt của hắn, là cảnh tượng khiến cho người ta điên tiết. Giống được thú nhân cường tráng đè ép thân hình của thiếu nữ nhỏ yếu, khuôn mặt gian sát, hai tay gắt gao khóa chặt lấy tay của nàng ra hai bên, thân thể ép sát thân thể phía dưới không một khe hở. Hầm mắt của thiếu nữ đỏ bừng, lông mi ướt át, thoạt nhìn đáng thương đến cực điểm. Sắc mặt của Rilith nhanh chóng trầm xuống, con ngươi sắc bén lạnh băng đến cực điểm. Sabi nghe tiếng quay đầu lại, ánh mắt đối diện với cả ánh mắt chứa đầy sát ý từ Rilith, hơi hơi chấn động. Hắn dự đoán được Rilith sẽ đến, nhưng mà không nghĩ tới lại tới nhanh đến như vậy. Sabri nhanh chóng giữ bình tĩnh, câu lấy khóe miệng. Xin lỗi Rilith, tên giống cái này ta đã hưởng dụng. Lời còn chưa dứt, đột nhiên bị một tay của Rilith nắm cổ, từ ở trên giường nhấc bổng lên. Sabri, ngươi đây là muốn tìm chết. Tiếng nói trầm khàn áp lực lộ ra hung ác. Sabri nhếch miệng không sợ chết. Rilith, người đừng quên, tài nguyên giống cái ở trong tộc vốn dĩ là dùng chung, tộc trưởng cũng không có ngoại lệ. Như thế nào, chỉ cho phép ngươi hưởng thụ năng lực của tên giống cái này, đến ta cũng không được phần một chén canh. Móng vuốt của Rilith yên vị trên yết hầu của Sabri, cánh tay nổi lên từng đoạn gân xanh. Người nói cái gì? Sabri cười khẽ. Đừng có cho là ta không biết, ngươi sở dĩ có thể khỏi hẳn, chẳng lẽ không phải là công lao của tên giống cái kia? Vừa mới dứt lời, đã bị Rilith hung hăng nện xuống mặt đất thật mạnh. Sàn nhà phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nhà ở đã đều lung lay theo. Một chân của Rilith đạp lên mặt của hắn, hung hăng mà nói. Cầm miệng của ngươi lại. Dứt lời, cúi người bế lên thiếu nữ, ý thức mơ hồ ở trên giường, nhanh chóng đi ra ngoài. Sabri phun ra một ngụm máu, bất khuất ngồi dậy. Nếu mà ta nói cho tộc nhân, tên giống cái này có năng lực không tầm thường, thì ngươi đoán người ở trong tộc sẽ phản ứng như thế nào? Rilith không thể nhịn được nữa, nâng lên chân phải, một cước giẫm mạnh bả vai của hắn. Sắc mặt của Sabri co giật, xương bả vai chuyển đến một trận đau nhức, ngay sau đó là thanh âm của xương cốt đứt đoạn. Rilith nói, lại để cho ta nghe thấy một câu vô nghĩa từ ngươi, ta liền xé xác ngươi ra. Trở lại nhà cũ, Rilith đem thiếu nữ ở trong lòng ngực thả lại ở trên giường. Vết thương ở bụng của thiếu nữ xuất huyết nghiêm trọng, cả khuôn mặt đều đã trắng bệch, mồ hôi lạnh chạy đến đầy thân, toàn thân của thiếu nữ cơ hồ được vớt ra từ trong nước. Đại khái là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa có tan, cánh tay của Kỳ tiểu Âu gặn gao nắm chặt cổ của Rilith, thân hình run rẩy không chịu buông tay. Rilith đã cố gắng hai lần cũng chưa buông nàng ra thành công, cuối cùng đơn giản ôm nàng ngồi trên mép giường, bàn tay tránh đi miệng vết thương của nàng, đỡ lấy phía sau lưng của nàng. Xin lỗi. Rilith đè nặng ít hầu, chậm rãi thốt ra từng chữ. Phía sau sẽ không phát sinh loại sự tình này nữa. Kỳ tiểu Âu nhấp nhấp môi, cọ cọ vào cổ của hắn, lông mi nhẹ nhàng đảo qua, liền mang đến một mảnh ướt át. Thiếu nữ không nói một lời nào, khiến cho Rilith không biết phải làm sao. An ủi dung cái, chưa bao giờ là sở trường của thú nhân báo tộc. Bàn tay của hắn thuần thục đặt lên đỉnh đầu của thiếu nữ, vừa về tóc mềm mại mà hỏi. Sabri chạm qua ngươi. Thân hình của Kỳ tiểu Âu cứng đờ, rốt cuộc mở miệng. Không có. Một lát sau, Kỳ tiểu Âu lại chần chừ mà hỏi. Đào đào, giống cái trong tộc của các ngươi đều là vật cùng sở hữu của giống được sao? Lời của Sabri nói để lại cho nàng một bóng ma không nhỏ. Bàn tay của Rilith xoa nhẹ đầu, trấn an cho thiếu nữ, suy tư một lúc thong thả mà nói, không phải. Hắn bổ sung, ngươi không phải. Lúc này thân hình căng chặt của Kỳ Tiểu Âu mới chậm rãi thả lòng. Tuy liếc thuận thế đem nàng thả xuống giường, đi hùng tộc gọi thủ y Ba Tan tới. Sau khi mà Ba Tan tới, dùng bàn tay tròn vò nhấc lên quần áo của Kỳ Tiểu Âu, thấy miệng vết thương đã bị vỡ ra, tức giận đến thanh âm đều thay đổi. Như thế nào biến thành như vậy, không phải là kêu ngươi dưỡng thương cho tốt hay sao? Kỳ Tiểu Âu rụ mắt, lông mi rung rung gục xuống, nghe thấy Ba Tan nói, bả vai của nàng hơi hơi co rúm lại. Rilith nhíu mày, đừng lớn tiếng như vậy. Ba Tan nhìn vết thương mình đã từng tỉ mỉ khâu lại, này đã bị vỡ toạt ra, nơi nào còn có thể bình tĩnh, đem lửa giận chuyển dồn đến trên người của Rilith. Người chiều cố cho nàng như thế nào, ngươi không biết là vết thương lúc trước của nàng có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Rilith trầm mặc một chút, lại chớp mắt, còn có thể chữa khỏi hay không? Ta tận lực đi. Bà Tàn tức giận đến không nhẹ, nguyên bản thân thể của nàng đã khôi phục không được tốt cho lắm, lần này lại xuất huyết, năng lực của ta cũng có giới hạn. Nàng cần phải khỏi hẳn. Thanh âm của Rilith ngưng trọng, mang theo dày đặc mệnh lệnh. Chữa khỏi cho nàng, tương lai trong 3 năm, đồ ăn qua mùa đông của bộ lạc các ngươi đều là từ báo tộc cung cấp. Điều kiện này dụ hoặc quá lớn, hình thể của hùng tộc trời sinh nặng nề hạn chế, ở phương diện đi săn thì không bằng được báo tộc. Mỗi lần mà mộ đông đến, đồ ăn đã liền khan hiếm. Ánh mắt của Ba Tan liền sáng lên, sảng khoái mà nói, thành giao. Đạt thành điều kiện, Ba Tan xử lý miệng vết thương dụng tâm hơn rất nhiều. Miệng vết thương của Kỳ Tiểu Âu tuy xuất huyết nghiêm trọng, nhưng mà ở sân cốc Camoza thì Ba Tan là một bác sĩ nổi danh nhất. Miệng vết thương lần trước khâu rất hoàn hảo, cho nên lần này Ba Tan không lại không có mất bao nhiêu công sức. Hắn đã nhanh chóng cấp cho Kỳ Tiểu Âu cầm máu, lại cho uống thuốc hạ sốt, cũng nghiêm trang dặn dò Rilith. Chiếu cố thân thể cho nàng cho thật tốt, nếu mà tái phát cái loại tình huống của ngày hôm nay, ta chưa chắc còn có thể cứu được nàng. Rilith nhìn thiếu nữ đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường, trong mắt ẩn giấu một vàn tâm sự, hồi lâu mới nói, sẽ không có lần sau, sẽ không để cho nàng bị thương nữa. Ta muốn hỏi. Kỳ Tử Âu đánh gãy lời bọn họ, con ngươi ôn nhuận nhìn vào Ba Tan. Miệng vết thương trên bụng của ta sẽ lưu lại sẹo đúng không? Ba Tan nói, vết sẹo thì khẳng định là sẽ có. Nếu mà khép lại tốt, khả năng chỉ lưu lại một vết sẹo mờ, không thể biến mất hoàn toàn được. Kỳ Tiểu Âu mím môi, cảm xúc ở trong nháy mắt đã hạ xuống. Cô nương già đều yêu cái đẹp. Đối với cả phương diện này thực là để ý, ai là hy vọng về sau ở trên bụng của mình lưu lại bà đạo móng vuốt dữ tợn. Kỳ Tiểu Âu liền mếu máo, không có biện pháp nào sao? Bà Tàn lướt nhìn nàng một cái, nhịn không được dội nước lã. Biện pháp đương nhiên là có, chờ ngươi đem thương thế của bản thân dưỡng tốt rồi nói sau. Phòng ốc của Rilith tọa lạc sâu ở bên trong sân cốc Camoza, cửa trước thì hướng bắc, cửa sau hướng nam, dùng gỗ mộc dựng lên. Trải qua đã nhiều năm mưa gió, như được làm lễ rửa tội qua từng năm, rõ ràng đã già theo dòng thời gian. Phòng ốc được xây dựng thành hai gian, một gian là phòng ngủ, một gian là kho hàng. Phòng rộng rãi, thoáng mát, đi lại rất tự do thoải mái. Một mình Rilith thường tối lui, hoàn toàn không cảm thấy có điều gì là không ổn. Từ ở bên ngoài săn thú trở về, liền trực tiếp ăn, hoặc là sinh hoạt, hoặc là sưởi ấm qua một đồng. Cũng không cần các loại đồ vật linh tinh ở trong nhà. Nhưng mà thẳng đến hôm nay, xuất hiện một giống cái tiến vào cùng nhau sinh hoạt. Giống cái này quá yếu ớt, nhu nhược, hơn nữa lại đang chịu thương nghiệm chậm. Không thể ăn thức ăn sống, không thể ăn thức ăn quá dầu mỡ, không thể cảm lạnh, không thể nóng sốt, không thể dùng da lông chỗ lạnh, không thể chịu đựng mùi máu tươi mà hắn lột ra con mồi. Ôi, đủ loại phiền toái. Tập tính sinh hoạt nhiều năm của Rilith đã bị quấy rầy, ngay từ đầu cũng không có thể chiếu cố tốt cho Kỳ Tiểu Âu. Thẳng đến hai ngày nay, khuôn mặt của Kỳ Tiểu Âu càng ngày càng nhỏ, khí sắc của nàng càng ngày càng tái nhợt, thì hắn mới ý thức được là không ổn. Rilith đem linh dương mới dân về ném ra tới cửa, đi đến bếp giường hỏi Kỳ Tiểu Âu, nói cho ta, người muốn ăn cái gì? Nàng đã hai ngày không có ăn cơm đầy đủ. Tối hôm qua, hắn bắt về hai con thỏ hoang, nướng xong, cắt khối đưa đến trong tay của nàng. Vốn tưởng rằng nàng sẽ ăn nhiều hơn một chút, nhưng mà không nghĩ tới, nàng chỉ ăn có hai miếng, liền không bao giờ chịu ăn tiếp nữa. Kỳ Tiểu Âu nâng lên một đôi mắt, mặt nàng vốn đã nhỏ, về sau gửi đi, đôi mắt có vẻ càng lớn lại càng lồi. Nàng nghiêng đầu nghĩ, có điểm ngượng ngùng. Vốn dĩ là không muốn phiền toái đến hắn, nhưng mà nàng xác thật chỉ muốn ăn một chút thức ăn thanh đạm. Là cá, có thể hay không? Kỳ Tiểu Âu hỏi, ta muốn uống canh cá. Rilith nói, phía sau muốn ăn cái gì thì có thể trực tiếp nói cho ta. Kỳ Tiểu Âu chớp chớp đôi mắt, sẽ không phiền toái tới ngươi chứ? Thời điểm mà ngươi chiếu cô ta, cảm thấy phiền phức sao? Kỳ Tiểu Âu nghĩ, hình như là thật sự không có. Nàng hoàn toàn đã đem hắn thành sùng vật mà nuôi dưỡng, căn bản không cảm thấy phiền toái. Mà sau phòng ốc của Rilith có một dòng suối róc rách, mát mẻ thanh nhàn. Trong nước sinh hoạt rất nhiều chủng loại cá. Qua hồi lâu, Rilith mang về tới 4 đầu cá vẫn còn đang tung tăng nhảy nhót. Chẳng qua là ở trong nhà không có phòng bếp, càng không có bếp bếp, nồi, cối cả chén gốm cũng không. Rilith đứng ở cửa bồi hồi đến một vòng, nhíu nhíu mày đi ra ngoài. Chờ một lát, ném xuống một câu. Kể từ Âu nhìn bóng lưng của hắn, nàng định nói ở trong không gian của mình có nồi niêu chén bát, còn có cả bếp dầu có thể nhóm lửa nấu cơm. Nhưng mà nghĩ lại, hắn đã không còn là con tiểu báo con ngây thơ, cái gì cũng không biết. Nếu mà hắn hỏi nàng, nàng căn bản không có biện pháp giải thích đồ vật là từ nơi đâu mà lấy ra. Kỳ Tiểu Âu im lặng suy tư, đồng thời lại có điểm kỳ quái. Hắn như thế nào chưa bao giờ hỏi nàng không gian từ đâu ra. Lúc trước là vì chẳng lẽ lo xiết, nàng không ít lần đem hắn giấu vào trong không gian, chẳng lẽ hắn đã quên. Nhưng mà ngày hôm qua, Sabri đã rõ ràng ở trước mặt của hắn nhắc tới chuyện dị năng kia mà. Lại nói tiếp, đến tốt cùng, Sabri làm sao mà biết được. Căn cứ vào chuyện này, Kỳ Tiểu Âu không dám dễ dàng sử dụng không gian một lần nữa. Đến cả sữa bỏ trong không gian cũng không có dám uống, miễn cho bị xếp thành quái vật mà bắt lại. Cho nên, nồi niêu chén bát cũng cả lò bếp dầu chỉ có thể từ bỏ thôi. Kỳ Tiểu Âu đợi đến 30 phút thì rốt cuộc nghe thấy tiếng bước chân của Rilith trở lại. Nàng lên tinh thần hướng cửa nhìn lại. Người đối với cả tên giống gai kia cũng thật là tốt quá, tự mình nấu canh cá cho nàng uống, không sợ đem nàng sùng hư sao. Ngoài cửa thanh âm của một giống cái xa lạ nói, tiếp theo ngữ khí chuyển đổi thương lượng mà nói. Ta có thể đi vào nhìn nàng một chút được hay không? Cầu xin ngươi, Rilith, ta đảm bảo sẽ không quấy rầy nàng. Ta chính là quá tò mò, coi như là trả thù lao cho ta, cho ngươi mượn phòng bếp nấu thức ăn cho nàng đi. Bởi vì cách ván cửa, Kỳ Tiểu Âu nhìn không thấy hình dạng của đối phương. Đối phương sử dụng chính là ngôn ngữ của báo tổ, một chữ Kỳ Tiểu Âu cũng nghe không hiểu. Thanh âm của Rilith bình tĩnh, không được. Khóe miệng của Sushana giật giật, thất vọng đến cực kỳ. Vậy thì người tính toán đem nàng giấu tới khi nào? Ta nghe Amban nói, người đã đem xương cốt của Sabri đều đánh gãy chỉ vì nàng. Nàng đối với ngươi quan trọng đến như vậy sao? Đến mức mà ngươi không tiếc thương tổn đến tổng nhân. Không sai, Rilith nhe răng, công chúc không kiên nhẫn. Có thể đi được chưa? Sushana không thể tưởng tượng nổi, trợn tròn đôi mắt. Ngươi vừa mới nói cái gì? Rilith xoay người, để ra ván cửa nói. Đà tạ người đã cho ta mượn phòng bếp sử dụng, nhưng mà Sushana, ngươi quản quá nhiều. Rilith cầm theo bình gốm đi vào trong phòng, liền thấy Kỳ Tiểu Âu đang ngồi ở trên giường, nhẹ nhấp lên khóe miệng, bộ dáng có điểm nghiêm túc. Nơi nào không thoải mái, thấy bộ dạng của nàng khó chịu, Rilith liên tưởng đến miệng vết thương của nàng không tốt. Thật là xin lỗi. Hỏi một đằng, Kỳ Tiểu Âu trả lời một nẻo. Ta vừa rồi nghe thấy người cùng với cả người đang cãi nhau là bởi vì ta sao? Nàng tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng từ ngữ khí của giống cái kia là có thể phán đoán ra một phần, hẳn là đã cãi nhau không sai. Có phải là bởi vì Rilith làm cái ca cho nàng đắc tội đến tên tù nhân kia không? Không phải. Rilith nhẹ nhàng thở ra, đem bình gốm đặt lên trên bàn, lại lấy ra một chén gốm sạch sẽ. Nàng tên là Sushana, là nữ nhi của trưởng lão Suzili. Kỳ Tiểu Âu chớp đôi mắt, bất ngờ thốt lên. Nàng là giống cái của ngươi sao? Tay của Rilith run run, một chút canh cá bắn tung té lên bàn. Một lát sau, Rilith mới nhìn nàng mà nói. Ta không có giống cái. Kỳ Tiểu Âu xấu hổ mà xoay mặt. Ha ha, đó là vậy. Nàng cho rằng thủ lĩnh của báo tộc ở bên người đều sẽ quay chung quanh rất nhiều giống cái. Liên tiếp hai ngày, Rilith đều đi bắt cá ở trong dòng sông phía sau nhà, nấu canh cho Kỳ Tiểu Âu. Nhưng mà chủ nghệ của Rilith thật sự là có một chút không được tốt. Lần đầu tiên, hắn nấu canh cho Kỳ Tiểu Âu, đến về cá vẫn còn không có cạo, chỉ biết bỏ nguyên con vào trong mà nấu. Đó có thực là ác mộng của Kỳ Tiểu Âu. Sau vài lần thì chủ nghệ của Rilith cũng đã chậm rãi tiến bộ, nhưng mà cũng chỉ giới hạn trong đủ vừa miệng mà thôi. Bất quá có canh cá mà uống thì Kỳ Tiểu Âu cũng đã tự thỏa mãn. Ít nhất, hiện tại thì hắn đã biết trước khi nấu canh thì phải cạo về cá. Sau khi uống canh cá liên tục 2 ngày, khí sắc trên mặt của Kỳ Tiểu Âu cũng đã chuyển biến tốt hơn. Hôm nay đến ngày Ba Tàn đến đây xem xét miệng vết thương cho nàng, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một tia vừa lòng. Cứ tiếp tục duy trì như hiện tại, tầm 10 ngày nữa là có thể cắt chỉ. Đôi mắt của Kỳ Tiểu Âu khẽ đào, mong đợi mà hỏi. ta đây có thể tắm được chứ bác sĩ Bà Tan? Vấn đề này Kỳ Tiểu Âu đã sớm muốn hỏi. Từ sau khi đi vào thế giới này, chưa lần nào nàng được tắm rửa sạch sẽ cơ thể. Lúc trước cùng với cả Eric đồng hành ở trong rừng rậm, gặp được suối nước nóng cũng là ngượng ngùng đưa ra yêu cầu tắm rửa. Sau thời tiết trở vào đông, bão tuyết từng đợt nối tiếp từng đợt, đến sinh mệnh còn không thể bảo đảm, nơi nào còn tâm tư đi tìm chỗ mà tắm rửa. Hiện tại nàng nằm ở trên giường dưỡng thương, mỗi ngày ăn không ngồi rồi, trong phòng lò sưởi ở trong tường luôn đốt đến ấm áp, nhiệt khí bốc hơi. Nàng tự người thấy trên người của mình luôn lưu truyền một cỗ mùi vị khó chịu, cũng không biết là Rilith như thế nào mà chịu đựng được, tuy nhiên có thể đối với nàng mặt không đổi sắc. Bà Tàn trầm trước suy tính, có thể thích hợp lòng mình, phải tránh đụng tới miệng vết thương. Kỳ Tiểu Âu lập tức ngoan ngoãn mà gật đầu. Sau khi mà bà Tàn rời khỏi, Kỳ Tiểu Âu ngồi ở đầu giường cân nhắc nên hướng của Rilith mở miệng như thế nào, liền nghe hắn nói không được. Kỳ Tiểu Âu há miệng thở dốc khó hiểu. Vì cái gì? Rilith hướng lò sưởi ở trong tường tăng thêm hai nhánh củi, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ là một trời đầy tuyết, thời tiết quá lạnh. Mùa xuân lại nói khi nào thì đến mùa xuân. Rilith liếm hàm răng mà tự nói, có lẽ là ngày mai, có lẽ là vĩnh viễn cũng sẽ không đến. Cuối cùng Kỳ Tiểu Âu phải năn nỉ ỉ ôi, vẫn là năn nỉ Rilith đáp ứng cho nàng tắm một lần. Kỳ thật thì cũng không có bao nhiêu gian nan, chỉ cần Kỳ Tiểu Âu lấy đôi mắt ôn nhuận nhìn chằm chằm vào Rilith. Không qua bao lâu thì mặt của hắn không một chút biểu tình đã đứng dậy, đi ra bên ngoài nấu nước ấm. Trong phòng đã có sẵn thùng gỗ, là trước kia Rilith dùng chứa đựng rượu trái cây, rửa sạch sẽ xong là có thể đựng nước ấm. Rilith đổ tràn đầy một thùng, đem vào ở trong phòng, tầm mắt quét ở trên người Kỳ Tiểu Âu một lần, cực kỳ tự nhiên mà nói, cần ta hỗ trợ không? Tầm mắt nóng được, thẳng thắn, thành khẩn lộ liễu, tuy rằng biết hắn là xuất phát từ ý tốt, nhưng mà gương mặt của Kỳ Tiểu Âu vẫn đã đỏ lên, liên tục lắc đầu. Không, không cần, tự ta có thể. Sau khi Rilith ra ngoài, Kỳ Tiểu Âu chậm rãi từ ở trên giường ngồi dậy. Nàng đã là 5 ngày không có xuống giường, đôi tay đỡ mép giường, may mắn còn có thể đứng được vững vàng. Kỳ Tiểu Âu nhìn xung quanh, thật là may mắn đã đóng kín cửa nẻo. Nàng buông tâm, thật là cẩn thận cởi quần áo của chính mình. Áo da lông dê đã nhiều ngày chưa có thay, mặc dù là mùa đông nhưng mà hương vị cũng không tốt cho lắm. Kỳ Tiểu Âu lấy ra khăn lồng từ trong không gian, dầu gội và quần áo sạch sẽ, bắt đầu tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân của bản thân. Quá nhiều ngày không tắm rửa, nàng cảm thấy cả người đều đầy bùn đất. Trong phòng độ ẩm thích hợp, Kỳ Tiểu Âu tắm thật sự rất nghiêm túc. Hơn nữa ở trên người của nàng vẫn đang có thương tích, không dám làm ra động tác quá kịch liệt, cho nên rất chậm rãi mà tắm rửa. Một giờ sau, như cũ vẫn không có ý tứ muốn ra ngoài. Ngoài phòng, Rilith đã hóa thành thú hình khé vào trong cửa, cái đuôi gác ở sau người, lỗ tai thì thời khắc lưu ý động tĩnh ở trong phòng. Đã qua bao nhiêu thời gian vẫn còn chưa tắm xong sao? Hắn ngẩng đầu nhìn núi non ở phương xa, nơi đó vòm trời hắc ám, màn đêm yên tĩnh đã lâm vào ban đêm. Rilith khó hiểu, thân thể nhỏ yếu như vậy có cái gì yêu cầu cần phải tắm rửa lâu đến như vậy? Lại đợi đến nửa giờ, mắt thấy đêm tối sắp đánh úp vào sơn động Camoza, hắn khởi động thân thể hóa thành hình người, đang chuẩn bị gõ cửa nhắc nhở thì đột nhiên ở trong phòng truyền ra một âm thanh, một vật nặng rơi thật mạnh xuống đất, ngay sau đó là tiếng thét kinh hãi. Rilith ngước mắt, bàn tay đặt trên ván cửa, không một chút nghĩ ngợi đẩy cửa tiến vào. Trong phòng, cái gỗ đã ngã loạn xạ xuống đất, ánh mắt liếc qua thùng gỗ bên cạnh, nước ở trong thùng đã đổ ra ngoài không ít, ở trên mặt đất ướt đẫm một mảnh. Kỳ Tiểu Âu xoay người đang chuẩn bị nâng ghế gỗ dậy, Rilith bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ, thẳng tắp nhìn chằm chằm một màn ở trước mặt. Thiếu nữ nghiêng thân thể, bóng dáng chân trụi, cả người chân bóng trắng nõn đến lóa mắt. Góc độ này nhìn qua, vòng eo tinh tế nhỏ gọn, một tay có thể bao trọn cả vòng eo đó. Nàng đại khái cũng đã hoảng sợ, trong mắt tràn ngập bối rối, đôi tay theo bản năng hợp lại che ở trước ngực. Độ cong thân thể như một cái không có sót cái gì, thình lình phản chiếu vào mắt của Rilith. Thiếu nữ toàn bộ đã đứng hình ngốc ngay tại chỗ. Nửa ngày, Rilith gian nan nhắm mắt, tiếng nói khàn khàn mà hỏi, làm sao vậy? Thanh âm của Rilith dũng mãnh xúc vào, hòa cùng với cả gió lạnh nhẹ nhẹ giữa trời đầy tuyết. Kỳ Tiểu Âu không tự chủ được ngây ngốc trước khung cảnh đó. Luồng gió mát lạnh thổi vào, lạnh lẽo mang theo một chút rét của trời đông, khiến cho cả hai đã thanh tỉnh. Ta không có việc gì. Cánh tay trắng nón của Kỳ Tiểu Âu vòng qua lấy ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt, trướng đến đỏ bừng, hận không thể cuộn tròn thành một đoàn. nàng căn bản không nghĩ đến Rilith sẽ đột nhiên xông vào. Vừa rồi, nàng xoay người lấy quần áo, vô ý đá đổ ghế gỗ, theo bản năng kinh hô lên một tiếng. Thanh âm còn chưa có dứt thì ai ngờ nháy mắt tiếp theo hắn liền đã phá cửa mà xông vào. Kỳ Tiểu Âu căn bản không có thời gian kịp phản ứng, thân ảnh cao lớn hùng vĩ che khuất khung cửa, ngũ quan thâm thúy ẩn hiện ở trong màn đêm, còn người ám trần ánh mắt sáng quắc. Cảm giác cường đại áp bách làm cho Kỳ Tiểu Âu nhất thời quên mất hiện tại đối mặt với nàng là một thú nhân báo tộc. Ta chỉ là không cẩn thận đá đổ ghế. Nhà gỗ nơi này phổ biến là không có khóa, nói đúng hơn là không có biện pháp mà khóa cửa. Trải qua mấy ngày ở chung, làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác tín nhiệm với cả Rilith. Hơn nữa, ở trên người giờ đến chịu không nổi, nàng không có băn khoăn quá nhiều, chỉ là dùng một cái ghế gỗ chắn ở phía sau cửa. Trước mắt, ghế gỗ hình chữ X đã ngã sang một bên, phảng phất như là cười nhạo nàng ngu xuẩn. Nàng đối diện với cả tầm mắt của Rilith, quả thực là quẫn bách đến không có chỗ dung thân. Thân thể lõa lồ trần truồng như vậy mà gặp nhau thật sự là rất bất lợi. Kỳ Tự Âu nhìn thấy ở bên cạnh có một cái áo khoác nằm trên bàn, một tay của nàng duỗi ra phía trước, nhanh chóng bắt lấy áo khoác tròng lên người. Bởi vì sàn nhà quá ướt, nàng lại quá mức hoảng loạn, bàn chân không giữ vững được trọng tâm, trượt dài về phía trước, cả người thẳng tắp đã ngã ra sau. Kỳ Tự Âu nhắm mắt lại, theo bản năng che chắn vào bụng, chờ đợi cảm giác ngã xuống đất trong nháy mắt, nhưng mà lại không ngờ ngoài dự đoán, rớt vào một vòm ngực rộng lớn khô nóng. Không biết là từ khi nào, Rilith đã di chuyển từ cửa vào trong phòng, một tay choàng qua bả vai của Kỳ Tiểu Âu, một cái tay khác thì đỡ lấy eo của nàng, đem toàn bộ thân hình nàng ôm vào trong ngực. Trên người của hắn mặc là áo da thú, lộ ra phân nửa lòng ngực, nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiệt độ của nhân loại, dán sát vào tấm lưng bóng loáng của Kỳ Tiểu Âu, chợt nóng chợt lạnh, hình thành hai bên đối lập. Kỳ Tiểu Âu vừa mới mở mắt, đối diện với cả tầm mắt ngưng trọng của Rilith, nhận thấy có điểm gì đó không đúng, a lên một tiếng. Từ gương mặt đến sau mang tai, toàn bộ đều bạo hồng đỏ ửng như là bị thiêu đốt. Phía trên nàng đã mặc xong cho phần trên cơ thể, nhưng mà phần dưới vẫn còn chưa mặc cái gì hết, chắc hắn sao lại dán vào đùi của nàng. Buông ta ra, ngươi mau tránh ra đi. Khuôn mặt của Kỳ Tiểu Âu một trận trắng một trận hồng, ở trong lòng ngực của Rilith liều mạng mà dãy giụa, nhưng mà cánh tay của Rilith giống như là kìm sắt, nàng dãy giụa lại càng lợi hại hơn, thì hắn liền đem nàng ôm lại càng chặt hơn. Như là sợ nàng tự tổn thương lấy chính mình, cuối cùng là đơn giản khom lưng bế lên thân thể của nàng hướng ván giường đi đến. Kỳ Tiểu Âu khóc không ra nước mắt, gật gào túm vạt áo da thú che khuất hạ thân. Rilith vừa đem nàng đặt ở trên giường, Kỳ Tiểu Âu liền liều mạng hướng trong góc giường có rút thân thể, còn chưa thực hiện được đã bị Rilith đè lại bả vai, ghi chặt ở chỗ cũ. Đừng nhúc nhích. Vừa rồi nàng dễ dụa thật lợi hại, lại thiếu một chút nữa té ngã. Tầm mắt của Rilith quét một vòng quanh bụng của Kỳ Tiểu Âu, xác nhận miệng vết thương không có dấu hiệu bị vỡ ra, thần sắc mới buông lỏng xuống. Tầm mắt của hắn hướng lên, chạm đến hai luồng tuyết trắng trên thân hình của thiếu nữ, hơi hơi ngơ ngẩn. Cả người thiếu nữ chỉ khoác một kiện da thú đơn bạc, không kịp gài lại nút thắt, khép hờ ở hai bên ngực, lộ ra một mảng da thịt tinh tế trắng nón. Thân thể của thiếu nữ khác hoàn toàn thân thể của giống cái báo tộc, da thịt trắng nón, mềm mại, non mịn. Một tay của nàng túm chặt lấy quần áo của hạ thể, một tay thì không biết từ khi nào đã bị Rilith ấn xuống giường. Đôi mắt ôn nhuận nhìn hắn, hốc mắt phím sương mù, mí môi ủy khuất lại đáng thương. Vì một chút ngẩn ngơ, Rilith đã để cho thiếu nữ ở dưới chân nhanh chóng tránh thoát, lăn một vòng vào bên trong của sườn ván giường, đem thân thể giấu sâu vào trong thảm lông, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, đầu tóc ướt rầm rề dán sát vào gương mặt, giống như là một con tiểu cầu vừa mới rơi xuống nước được vớt ra. Rilith giật giật cơ mặt, rũ trọng mắt. Toàn thân của thiếu nữ bao đến kín mít, thế nhưng mà đã quên mất một cặp chân tinh xảo lộ ra ở bên ngoài. Cặp chân bại lộ ra ngoài không khí, xương cốt nhỏ nhắn, da thịt tinh tế trơn mịn. Mười đầu ngón tay phấn nộn, phảng phất như măng non mới nhú của đầu xuân. Chỉ xem sơ qua một cái, tâm liền đã động. Nàng tuy không có sự đầy đặn quyến rũ của giống cái bao tộc, nhưng mà địa phương nên có cũng đều đầy đủ không thiếu thứ gì. Mỗi chỗ đều lộ ra sự tinh xảo, cái loại cảm giác phấn độ tinh xảo này không phải là bất cứ giống cái báo tộc nào cũng có được. Kỳ Tiểu Âu hiện nhiên cũng nhận thấy được tầm mắt nóng rực ở phía trên, chân vừa kéo về một cái liền cuộn tròn cả người trong thảm lông. Rilith nhìn bộ dáng của nàng cẩn thận che chắn chặt chẽ thân thể, rụ mắt, bên môi tràn ra ý cười nhạt không dễ phát hiện, chân dài duỗi ra ghé vào mép giường Kỳ Tiểu Âu đang nằm, ngăn trở con đường duy nhất có thể xuống giường. Tiếp theo, hắn thông thả dùng thanh âm trầm thấp từ tiếng nói, chủng tộc của các ngươi đều giống nhau sao? Kỳ Tiểu Âu chớp chớp đôi mắt không hiểu. Sau đó, Rilith tiếp tục nói một câu, làm cho toàn thân của Kỳ Tiểu Âu đã cứng đờ. Nhân loại đều có bộ dáng giống ngươi, giống cá trạch như thế sao? Kỳ Tiểu Âu bỗng nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc, hồi hồi hé miệng. Ngươi vừa nói cái gì? Không nói đến hắn nói nàng giống cá trạch, hắn vừa rồi nói nhân loại đúng không? Hắn như thế nào biết nàng là nhân loại? Trong đầu Kỳ Tiểu Âu bay nhanh nhiều loại ý nghĩ, nàng khi nào ở trước mặt của hắn nhắc đến chuyện bản thân là nhân loại, hình như là không có, nàng một chút ấn tượng cũng không có. Còn người của tiểu nữ lập lè, thân hình cứng đờ, đôi mắt tràn ngập thấp thỏm lo âu nhìn Rilith. Không trách Kỳ Tiểu Âu phản ứng lớn đến như vậy, Eric đã nói qua, lúc này nhân loại sớm đã tuyệt chủng, mà thú nhân vẫn luôn dựa theo phương thức tiến hóa của nhân loại. Nếu mà bọn họ biết nàng là nhân loại, thì có thể hay không đem nàng trở thành quái vật bắt lại mà nghiên cứu. Ta không phải là nhân loại, ta là... Kỳ Tiểu Âu thề thốt mà phủ nhận, ý đồ biện giải cho bản thân. Neha suy nghĩ đến nửa ngày, thì cô không nghĩ ra được một cái lý do thoái thác thỏa đáng. Cuối cùng, giơ lên thảm lông che đỉnh đầu, đơn giản tự sa ngã mà nói, ta chính là chủng tộc cá trạch. Cá trạch ở đại lục Bonina không có năng lực tiến hóa thành người, Rilith thiện ý mà nhắc nhở. Kỳ Tiểu Âu đoán không tồi, khi mà Rilith còn là một tiểu báo con thì đã sớm đoán ra thân phận của nàng. Bộ linh trưởng không có hình thú, tập tính của loài vượn, giỏi sử dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, hết thảy đều là đặc điểm đặc trưng của nhân loại đã bị tuyệt chủng. Chẳng qua lúc ấy, bởi vì thân thể đã bị hạn chế, hắn không tiện nói ra quá nhiều. Hiện tại, như bộ dạng của thiếu nữ khủng hoảng, ít hầu của Rilith khẽ nhục nhích, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc không thể hiểu được. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, đến từ nơi đâu, vì sao lại đến đây, cái không gian kỳ quái kia là cái gì? Lời nói đã đến bên miệng, lại bất động thanh sắc nuốt trở về. Rilith thu hồi lại chân dài, từ mép giường đứng lên. Dường như không có việc gì. Cứ việc yên tâm, chưa bỏ ta, ngoài ra thì sẽ không có một ai biết thân phận thật sự của ngươi. Lông mi của Kỳ Tiểu Âu run rẩy không nói một lời, đến khi nghe thấy thanh âm của Rilith đã rời đi, mới chậm rãi vạch ra thảm lông, lực mắt ra cửa, không biết là đang tự hỏi điều gì. Có lẽ do tối hôm qua, tóc còn chưa khô, nàng đã lên giường mà ngủ. Ngày kế tỉnh dậy, đầu của Kỳ Tiểu Âu đau như muốn nứt toát, khổ không thể tả. Nàng ngồi dậy uống hai viên thuốc trị cảm. Ký ức tối hôm qua từng chút dũng mãnh lao vào trong óc của nàng. Kỳ Tiểu Âu nhớ biểu tình của Rilith khi nói nàng là nhân loại, thật là chấn định. Nói vậy thì hắn đã sớm biết, còn vì sao hiện tại mới nói ra thì nàng không có hiểu nổi. Tóm lại, điều đó lại càng giúp cho Kỳ Tiểu Âu thêm kiên định với quyết định. Sau khi thương thế khỏi hẳn thì nàng quyết tâm sẽ rời đi. Trong phòng không có người, trên bàn đặt một chén canh cá vẫn còn đang nóng hổi, hẳn là để lại cho nàng. Kỳ Tiểu Âu bừng lên nếm thử, canh cá thực là, vì không có tỏi hoặc là rượu chứa đi vị tanh của cá, hương vị có một chút khó có thể nuốt trôi. Kỳ Tiểu Âu miễn cưỡng uống vài ngụm canh, thật sự là không uống nổi nữa, liền lặng lẽ từ trong không gian lấy ra một hộp sữa bò uống thay. Lúc này cũng là bất chấp khả năng có thể bị phát hiện hay không, dù sao Rilith đã biết nàng là nhân loại. Nàng hiện tại cần làm chính là mò chóng bổ sung protein giúp cho vết thương mau lành. Uống xong sữa bò, trong phòng như cũ chỉ có mỗi mình nàng. Ngoài phòng truyền đến một ít động tĩnh, nàng do dự đôi chút, đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy ở bên ngoài bày rất nhiều củi gỗ. Rilith ngồi bên trên của củi gỗ đang sẽ khiến hai gã thú nhân của bá tộc khác làm việc. Hai gã thú nhân của bá tộc nghe thấy thanh âm, con ngươi mọt lục, đồng thời hướng về phía của nàng xem xét. Kỳ Tiểu Âu co rụt người, theo bản năng hướng ở bên cạnh Rilith đi đến hỏi, các người là đang làm cái gì vậy? Rilith buông chìa khóa điêu khắc bằng trúc ở trong tay, nhìn nàng nói, xây dựng thêm đình viện. Kỳ Tiểu Âu nghi hoặc, vì cái gì đột nhiên lại muốn xây thêm đình viện? Rilith nói, ngày mai ta phải rời đi sân cốc Camosa, dẫn dắt tộc nhân ra ngoài săn thú, ta không có ở nhà vài ngày, ngươi có thể hoạt động trong đình viện, bằng không thì lấy trình độ nhát gan của nàng chắc chắn là chỉ dám ở trong phòng cả ngày. Nghe vậy thì Kỳ Tiểu Âu nao nao. Rilith đem chìa khóa điêu khắc bằng trúc đưa đến trước mặt của nàng, người sẽ mở cửa đúng không? Kỳ Tiểu Âu theo bản năng tiếp nhận chìa khóa, lung tung mà gật đầu. Đừng mở cửa cho bất cứ tộc nhân nào. Rilith nâng cằm nghiêng đầu nhìn về phía của thiếu nữ, đầu tóc đang đen nhánh, một lát sau bổ sung, trừ bỏ ta. Kỳ Tiểu Âu tắm rửa xong liền buông thõng mái tóc, tóc của nàng vừa mềm vừa đen như một dải tơ lụa hảo hạng. Đầu ngón tay của Rilith giật giật, đột nhiên dâng lên một loại ý tưởng muốn vuốt ve mái tóc mềm mại đó. Tâm tư Kỳ Tiểu Âu lại không nằm ở chỗ này, chần chừ mà hỏi, các người sẽ đi trong bao nhiêu ngày? Nó không chừng, có lẽ là 3-4 ngày, cũng có thể là 7-8 ngày, ta không chắc. Kỳ Tiểu Âu cắn môi dưới, nàng nhớ rõ phản ứng của Relis vào lần trước nhắc đến chuyện rời đi, tiềm thức cho rằng nếu lần nữa nhắc lại thì hắn nhất định vẫn như cũ không có đồng ý. Thay vì phải chờ đợi hắn đồng ý, lần này có thể hay không là một cơ hội cho nàng rời đi. Đào Đào đã trở lại cô hương, nhưng mà nàng còn một chặng đường dài cần phải đi. Thiếu nữ tâm tư đơn thuần, trong lòng nghĩ cái gì đều đã hiện rõ ở trên mặt. Còn người của Relis thâm thúy nhìn chăm chăm vào biểu tình dao động trên mặt của thiếu nữ, tâm đã dần dần trầm xuống. Thủ lĩnh, cao cỗ của nơi này nên xử lý như thế nào? Ở bên kia, một tù nhân báo tộc lên tiếng hỏi. Relis thu hồi lại suy nghĩ, hướng ở bên kia đi đến. Cao cỗ là làm sao? Thủ nhân nói, cái cao cỗ này vị trí đã bị lệch, đáng lý không nên ở chỗ này, đều là do cái tên Wamat kia làm việc không chuyên tâm. Thủ nhân báo tộc bị gọi là Wamat lập tức đã phản bác, đừng có mà trốn tránh trách nhiệm, ngươi vừa rồi không phải là cũng không có phát hiện ra sao? Relis trầm mặc trong chốc lát, nhắm mắt như là đang suy tư. Cứ giữ nó lại đi, dừng một chút, dùng phương thức khác để đền bù sai lầm vậy. Hiệu suất của thủ nhân thực mau, ngắn ngủi có một ngày đã đem định viện xây dựng cho xong. Vách tường ở trong sân là dùng một cây gỗ trong đầm lầy xây dựng, quấn xung quanh là dây mây cứng cỏi, lại chất một tầng bùn đất. Bên ngoài thoạt nhìn không khác gì một tiểu viện ở nông thôn. Bên ngoài tuy đơn sơ nhưng mà mang lại một ít cảm giác an toàn. Ngày hôm sau, Relis liền cùng với cả tộc nhân của báo tộc tiến vào rừng săn thú. Sáng sớm, Kỳ Tiểu Âu đã phát hiện ra không thấy bóng dáng của hắn đâu. Kỳ Tiểu Âu cho rằng hắn đã xuất phát, trong viện không có phòng bếp, nào liền từ trong không gian lấy ra sữa bò cùng với cả bánh quy, coi như là bữa sáng. Sau khi ăn xong, Kỳ Tiểu Âu nhớ tới việc lần trước là bàn đã bị hư, liền từ trong ba lô lấy ra xem xét, nhìn nhìn, kim đồng hồ như cũ, xoay lạn xạ không ngừng. Hai, vẫn là hư rồi. Rốt cuộc là sao lại như thế này? Kỳ Tiểu Âu thất vọng đến cực kỳ. Nếu không có là bàn, nàng rời đi bộ lạc của báo tộc như thế nào đây? Kỳ Tiểu Âu, người ở mép giường sửa soạn đến một hồi không có kết quả, nàng nhu trí đang chuẩn bị đi vào trong viện thì bỗng nhiên nghe thấy ở bên ngoài truyền đến âm thanh của đối thoại. Hiếm khi thấy Relis khom lưng từ bên ngoài đi vào, mặt sau còn đi theo một giống cái của báo tộc cao gầy. Kỳ Tiểu Âu liền sửng sốt, không nghĩ tới Relis còn chưa đi, nhất thời có một chút quẫn bách. Ai, ta cho rằng người đã đi rồi. Ánh mắt của Relis chuyển động. Dường tại là bàn cùng ba lô của Kỳ Tiểu Âu đang tùy tiện đặt ở trên giường, tiếng nói nặng nề. Người muốn rời đi? Kỳ Tiểu Âu chột dạ mà xua tay. Không phải, ta chỉ là sửa sót lại một chút đồ vật ở bên trong thôi. Relis nhìn nàng không hề hỏi cái gì, hướng nàng giới thiệu giống cái phía sau. Đây là Suchana, nữ nhi của trưởng lão Suzila. Ta không có ở đây mấy ngày, nàng sẽ qua bồi ngươi, nếu mà ngươi có nhu cầu gì, có thể tùy thời hướng nàng yêu cầu. Từ khi bước vào cửa, ánh mắt của Suchana tò mò vẫn luôn dừng trên người của Kỳ Tiểu Âu không có rời đi. Không trách Suchana vô lễ được, thật sự là lúc trước Relis đem nàng giấu rất chặt chẽ, hiện giờ rốt cuộc đã nhìn thấy nên cũng xem xét kỹ lưỡng một phen. Người lai Relis thiết kế dạng giống cái như thế này, đôi mắt đen bóng, ngũ quan nhỏ nhắn, làn da phấn nộn, cả người đều lộ ra một loại tinh xảo chọc người chiều mến. Suchana đang muốn cùng Kỳ Tiểu Âu chào hỏi thì Relis đột nhiên ghé mắt thấp giọng và nói, dùng ngôn ngữ của báo tộc đối với cả Suchana nói, sau khi mà ta trở về, ta muốn thấy nàng hoàn hảo, không tổn hao gì, vẫn lưu lại thế này. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn.